Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Gia Phúc, một cái viết cũng đã xuất hiện nhiều ở trên kênh của chúng ta, với những tác phẩm phải kể đến như 10 năm báo thù, Chấp niệm nghiệt oan, Diệt quỷ giếng, Xà tinh báo thù, rồi Đứa con quỷ dữ, Huyết trà, Nồi cao người. Những cái tác phẩm truyện ma dân gian của Gia Phúc mang đậm cái màu sắc làng quê và rất gần gũi đối với quý thính giả của chúng ta. Những ai nếu như chưa nghe những tập truyện đó, hãy tìm nghe lại nhé, những tác phẩm rất chất lượng của Gia Phúc. Và ngày hôm nay Gia Phúc khi trong lần quay trở lại này sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn vẫn mang màu sắc dân gian, nhưng mà lần này chúng ta không còn ở vùng làng quê đồng bằng mà sẽ lên một cái vùng ở bản làng trên miền núi xa xôi, hiểm trở. Thượng Ngàn Đồi Mạng, tác giả Gia Phúc. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vào một ngày mùa hè oi bức những năm 2000, chiếc xe khách cũ kỹ tấp vào lề đường gần một bản làng nhỏ dưới chân dãy núi Tây Cung đỉnh hùng vĩ. Từ trên xe, hai người thanh niên bước xuống thật nhanh. Một người thì da dẻ trắng trẻo, trông như chàng thư sinh. Đó là Nghĩa. Chàng thanh niên còn lại có thân hình khá vạm vỡ, nước da ngâm đen, tên là Sơn. Cả hai đều là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Thấy khách đã xuống xe an toàn, chiếc xe cũng nhanh chóng rồ ga, nhả ra làn khói đen kịch, rồi tiếp tục hành trình của mình. Sơn ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, rồi cúi xuống đất như tìm kiếm thứ gì đó. Thấy hành động khác lạ của bạn, Nghĩa không giấu được sự tò mò, cậu lên tiếng hỏi: "Ê thằng quỷ, dưới đất có cái gì hay mà mày nhìn hoài vậy?" Sơn đáp tỉnh bơ: "Xe sốc quá trời, tao thấy lòng mề ruột gan lộn tùng phèo hết lên rồi nè. Tao phải cúi xuống xem tìm cái thứ gì rớt từ trong bụng ra ngoài đường, chứ còn biết đường mà cất vô nữa." Rồi cậu nhe răng ra cười hì hì. Biết là thằng bạn đang chọc mình, Nghĩa nhanh tay thọt vào nách thằng bạn cả chớn một cái, khiến cho hắn ta buồn quá mà ôm bụng cười rủ rượi. Phải cố gắng lắm Sơn mới nói được thành câu: Thôi tao xin, đừng có gù lét nữa, tao buồn quá." Thấy vẻ mặt đau khổ của thằng bạn, Nghĩa mới dừng tay lại, không quên nhắc nhở: "Lần sau mà còn cả chớn nữa, tao cụ lét cho mày nôn hết tim gan phèo phổi trong ngoài thiệt luôn á." Bỗng chốc có một cơn gió thổi tới, mang theo cả mùi thơm mát dịu của cỏ cây đồng ruộng. Nghĩa hít một hơi thật dài, không khí trong lành làm anh khoan khoái hẳn lên sau cả một chặng đường dài mệt nhọc trên chiếc xe khách ca tàng. Cậu bỗng thốt lên: "Tao không ngờ cảnh ở đây đẹp quá ha." Sơn thoáng giật mình vì lời nói đột ngột của Nghĩa. Cậu mỉm cười quay lại chăm chú nhìn ra khoảng không gian bao la trước mặt. Dãy núi cao sừng sững giữa trời, mang một màu xanh ngắt. Những thửa ruộng bậc thang đang trong thời kỳ con gái, xanh mơn mởn, uốn lượn quanh chân đồi. Xa xa, những nóc nhà sàn ẩn hiện thấp thoáng dưới tán cây xanh biếc. Sơn gật gù: "Mày nói đúng á, quả là một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp." Rồi cậu vênh mặt lên, nói với bạn bằng một giọng tự hào: "Mày thấy chưa, tao đã nói là quê tao đẹp lắm, mà mày đâu có chịu tin, rủ mãi mày mới dám lết sắt ra đây cùng tao." Công nhận quê mày đẹp thiệt. Ủa, nhưng mà cái bản nó nằm đâu, mày chỉ tao coi." Sơn ngớ người ra trước câu hỏi bất ngờ của thằng bạn. Thật ra cậu chỉ biết một chút thông tin ít ỏi, chẳng bao nhiêu đời tổ tiên nhà cậu sinh sống trên một cái bản nhỏ tên là Thượng Sơn, nằm trên đỉnh của dãy núi Tây Cung Lĩnh cao ngút tầm mắt này. Nhưng cậu đã được đặt chân đến đó bao giờ đâu mà biết nó nằm ở đâu. Đã vậy, bố cậu lại nhất định không chịu hé răng nửa lời về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Điều đó đã thôi thúc sự tò mò trong con người của Sơn. Vì thế mà kỳ nghỉ hè năm nay, cậu quyết định rủ thằng bạn thân nhất của mình lên đây để tìm về cố hương. Suy nghĩ một lát, Sơn chỉ tay lên đỉnh núi trước mặt mà nói bâng quơ. Ờ cái kìa, nó nằm trên đó đó. Nghĩa tưởng thật, cậu cũng nheo mắt lên nhìn. Nhưng cậu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Định quay lại hỏi thằng bạn thì thấy nó cười khênh khạch lên. Lúc này Nghĩa mới nhớ ra cái thằng chết tiệt này cũng như mình, đã đặt chân tới đó bao giờ đâu mà biết. Nó chỉ vừa nói đại đại cho vui để chọc cậu vậy thôi. Nghĩa lại nổi khùng lên, giơ hai tay lên trong tư thế cụ lét. Thằng Sơn thấy thế vội xua tay xin cầu hòa. Thôi thôi, tôi xin mày, đừng có thuộc lét tao nữa, tụi mình đi hỏi đường đi. Thế là hai chàng trai trẻ xách ba lô lên, đi tới chỗ mấy nhà dân gần đó. Người dân xung quanh đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, có người nói tiếng Kinh còn không được sỏi, nhưng họ đều hiểu hai cậu nói gì. Duy chỉ có một điều mà cả hai cảm thấy rất lạ, đó là khi nghe thấy cái tên Thượng Sơn thì người nào cũng vội xua tay lảng tránh. Thậm chí các cậu còn nhận ra được cả sự sợ hãi trong ánh mắt của họ nữa. Nghĩa kéo Sơn ra một chỗ vắng, cho khẽ thì thầm vào tai. Ê mày, có phải dân ở đây thấy tụi mình người lạ cho nên không muốn giao tiếp không? Tao thấy người nào nói chuyện với mình mấy câu cũng vội vàng bỏ đi như là thế tạ vậy. Chắc tại mày xấu trai quá làm người ta khiếp sợ đó. Bố cái thằng khỉ, nghiêm túc đi, tao không có nói giỡn thôi. Nghĩa nghiêm mặt nói với bạn. Sơn nhận ra được sự lo âu của bạn nên cũng không có ý đùa giỡn mà lắc đầu nói. Ừ, tao cũng đang có thắc mắc giống mày nè. Ừ, nhưng mà đằng nào cũng trễ rồi. Chỗ ngã ba kia có cái quán cơm bình dân kìa. Tao với mày qua đó kiếm gì bỏ bụng nè, chứ đói bụng quá. Nghe bạn nhắc tới quán cơm, Nghĩa lúc này mới để ý tới cái bụng của mình cũng đang tréo lên ủng ục vì đói. Từ sáng tới giờ mới ăn được có ổ bánh mì bé tí teo. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô đánh vật với con đường toàn ổ voi ổ trâu thì xem ra ổ bánh mì đó chẳng ăn thua gì. Thế là hai thằng thanh niên rảo bước tới chỗ quán cơm. Quán cơm ở miền núi chẳng có gì, chỉ có mấy cọng rau xào với mấy con cá khô mặn đắng. Thế mà hai chàng thanh niên ăn ngon lành. Sau khi chén sạch hai phần cơm to, cả hai tỉnh táo hẳn lên. Nghĩa tiến lại chỗ anh chủ quán trả tiền, không quên dò hỏi. Anh ơi, anh có thể chỉ giúp tụi em đường tới bản Thượng Sơn không? Cái bản của người Mông nằm trên đỉnh Tây Cung Lĩnh. Anh chủ quán còn khá trẻ tuổi, khi nghe mấy vị khách trước mặt hỏi về bản Thượng Sơn thì cũng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi chỉ tay về hướng ngọn núi cao sừng sững trước mặt mà lắc đầu. Ừ, đây đúng là chân núi Tây Cung Lĩnh rồi đó. Mà cái bản mà các chú muốn đến, nó nằm đâu đó trong đám sương mù trên đỉnh núi kia thôi. Nhưng mà thú thật, anh cũng là người từ nơi khác mới tới đây, lại mở quán chưa được bao lâu nên cũng không biết thông tin gì về cái bản đó cả. Anh chủ quán lại chỉ tay vào con đường đất nhỏ phía trước mặt rồi nói. Dọc theo con đường này á là một cái bản của người Tài, hai chú vào đó hỏi thử xem sao. Dù có hơi thất vọng trước câu trả lời, nhưng hai cậu vẫn không quên cảm ơn. Nghĩa còn cẩn thận mua thêm cả một ít cơm lam bỏ vào ba lô, đề phòng lúc đói dọc đường còn có cái mà ăn tạm. Vừa đi được mấy bước thì anh chủ quán nói vọng theo. Nè, hai chú có vẻ như là người nơi khác tới, cho nên anh khuyên thật, đường lên đỉnh Tây Cung Lĩnh vẫn còn nhiều thú dữ và nhiều thứ ma quái lắm. Nếu mà không thật sự cần thiết thì không nên bước chân vào đó làm gì. Cả hai đều thoáng chút ngỡ ngàng trước lời khuyên của anh chủ quán. Thế nhưng mà sự nông nổi của tuổi trẻ không cho phép hai người dừng bước. Họ gật đầu cảm ơn anh rồi nhắm con đường đất trước mặt mà đi. Anh chủ quán nhìn theo bóng dáng hai cậu thanh niên trẻ mà chỉ thở dài. Nhìn ra dáng người thành phố thế kia thì làm sao mà đặt chân lên chốn rừng thiêng nước độc đó được. Cả hai cứ thế lầm lũi bước đi. Nghĩa thì thầm hỏi bạn. Ê, mày nghĩ sao về lời khuyên của anh chủ quán nhỉ? Ừ, người ta dọa một tí thôi, mày sợ rồi hả? càng khó khăn rùng rợn tao lại càng khoái. Nếu đúng là trên núi có thú dữ thì kiểu gì tao cũng phải tóm lấy một con hổ về cho nó trong nhà nữa. Khi tới gần một con suối, bất chợt Nghĩa dừng lại, giỏng tay lên nghe ngóng, rồi quay sang nói với Sơn. Ê, hình như có tiếng người kêu cứu mày. Sơn ngó trước ngó sau một hồi, cũng giỏng tay lên, nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng suối chảy. Cậu lắc đầu. Ừ, mày đi nắng gặp ảo giác hả? Làm gì có tiếng nào ngoài tiếng suối chảy? Bất chợt Sơn khựng lại, nhìn thẳng vào mắt bạn mà nói bằng một cái vẻ hết sức nghiêm trọng. Ê, tao chết. Tao nhớ có lần ông tao nói, ở chốn thâm sơn cùng cốc, nhiều ma rừng quỷ núi lắm. Cứ đến tầm giữa trưa hay là nửa đêm thì chúng hiện ra trêu người. Có khi nào mày lọt chúng mắt xanh của con ma rừng nào đâu? Nghĩa thấy thằng bạn có vẻ nghiêm túc thì cũng hơi rợn rợn sống lưng. Rõ ràng là khi nãy cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng người kêu cứu, mà còn là tiếng của con gái nữa. Thế mà thằng Sơn đi ngay bên cạnh lại chẳng hề nghe thấy gì. Liệu có đúng như lời nó nói ban nãy, mình đã bị ma rừng trêu rồi hay không? Thế nhưng không muốn bị mất mặt trước thằng bạn thân, Nghĩa vẫn cứng miệng. Mày đừng có hù tao, tao không có sợ đâu. Ừ, chắc là nãy tao nghe nhầm thôi. Thế nhưng nói đến đây thì bất chợt ánh mắt cậu vô tình lướt qua dòng suối. Cậu bỗng hoảng hồn khi thấy một cô gái ăn mặc trang phục theo lối của người dân bản địa ở đây và đang bị dòng nước cuốn trôi. Cậu hét lên. Nè, đằng kia có người bị nước cuốn kìa. Ngay lập tức Sơn nhìn theo hướng tay của bạn. Ánh mắt cứu vợ của cậu cũng nhận ra ngay, đó là một cô gái trẻ đang bị đuối nước. Không nói năng gì, Sơn vứt ụt chiếc ba lô xuống đất, rồi lao đi nhanh như một mũi tên bắn, chạy theo bờ suối đến gần chỗ cô gái gặp nạn, rồi lao mình xuống nước. Do lớn lên bên bãi sông Hồng, thế nên ngay từ nhỏ Sơn đã bơi lội rất giỏi. Dòng suối nhỏ này thì nhầm nhòi gì với cậu. Chỉ một lát sau, Sơn đã dìu được cô gái vào bờ. Không biết có phải do quá sợ hãi hay uống nhiều nước mà cô ta đã ngất lịm đi. Không chút chần chừ, Sơn vác ngược cô gái ra sau lưng rồi chạy xung quanh. Một lát sau, cô ho lên khụ khụ mấy tiếng, rồi ọc ra mấy ngụm nước, dần dần hồi tỉnh. Cô gái người dân tộc thấy hai chàng thanh niên lạ mặt thì cũng hơi hoảng hốt, khẽ lùi lại phía sau. Có lẽ cả hai cũng biết cô gái đang mang tâm lý sợ hãi, nên nở nụ cười hiền khô. Cô đừng có sợ, chúng tôi vô tình đi qua đây cho nên mới cứu được cô đó. Thế nhưng cô gái chưa nói năng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào hai người. Cả hai quay sang hỏi nhau. Hay là cô ấy không biết nói tiếng Kinh cho nên không hiểu những gì mình nói? Nghĩ thế, hai cậu đành đứng dậy định quay đi. Thế nhưng ngay lúc đó, tiếng người con gái vang lên. Cảm ơn hai anh đã cứu tôi. Cô gái nói bằng cái giọng hơi lơ lớ, nhưng cũng đủ để cho Sơn và Nghĩa hiểu được. Cả hai vui mừng quay lại, rồi không ai bảo ai mà cùng nói. Vậy là cô biết nói tiếng Kinh hả? Cô hiểu chúng tôi nói gì mà phải không? Dạ, cảm ơn hai anh. Sáng nay tôi lên rừng hái măng, khi về qua suối bị trượt chân ngã. Do không biết bơi cho nên bị nước cuốn đi. Mà nhờ hai anh cứu kịp, chứ không thì... Cô gái còn chưa nói hết thì Sơn đã ngắt lời. Ôi, có gì đâu. Ai nhìn thấy người gặp nạn mà chẳng sẵn sàng cứu giúp. Cô không sao là tốt rồi. Ừ, cô có bị làm sao không? Cô gái khẽ lắc đầu. Dường như Sơn và Nghĩa vẫn cảm nhận được cô gái người dân tộc này vẫn giữ khoảng cách với hai người. Có lẽ do cô ta ít khi tiếp xúc với người dưới xuôi. Một cơn gió thổi tới khiến cho Sơn rùng mình. Đúng là nước suối lạnh thật. Cậu định đi ra chỗ ba lô lấy bộ quần áo khác thay cho khỏi bị cảm lạnh. Thế nhưng vốn là người tốt bụng, cậu vẫn hỏi cô gái. À, cô có cần chúng tôi đưa về nhà không? À, dạ không, cảm ơn anh. Nhà tôi cũng ở gần đây thôi, tôi tự về được. Biết cô gái còn e ngại người lạ, cho nên cả hai đành bước đi. Thế nhưng vừa bước được 10 bước đã thấy cô gái kêu á lên một tiếng. Họ quay lại thì thấy cô đang ngã quỵ dưới đất, ôm chân nhăn nhó. Thì ra khi nãy trong lúc trôi dạt dưới nước, chân cô bị va đập vào đá. Cô cũng cảm nhận được chân mình đau nhói, nhưng do không muốn làm phiền hai người thanh niên lạ mặt nên đành nói dối rằng mình không bị làm sao. Bây giờ sự thật đã rõ, chẳng còn cách nào khác, cô đành phải để hai cậu thanh niên kia dìu về nhà. Đi tới vã mồ hôi hột mà chưa thấy cái nhà nào hiện ra trước mắt, Sơn quay sang hỏi: "Thế này mà khi nãy cô nói nhà mình gần lắm, vậy mà tụi mình đi sắp mòn gót chài rồi, chưa thấy tới nơi nữa." "Em nói thật mà, các anh cứ đi thẳng con đường này, chỉ còn cách mấy con dao quăng nữa là tới nhà em thôi." Cô gái trẻ bây giờ cũng trở nên cởi mở hơn. Sơn và Nghĩa cũng biết được cô tên là Sim, người bản Nà Khoang. Và sau khi đi hết hai quả đồi nữa thì cô chỉ vào một ngôi nhà nhỏ ven đường rồi nói: "Tới nhà em rồi." Đó là một căn nhà gỗ rất nhỏ, được lợp bằng những tấm gỗ bơ mu ghép lại với nhau. Có lẽ căn nhà đã được xây dựng lâu lắm rồi. Trên mái từng chùm rêu móc, địa y to như tổ mật ong mọc xum xuê trên đó. Sơn lấy chân đẩy cánh cổng tre, nó kêu lên ken két. Từ trong nhà có một người thanh niên thân hình trắng trỗi, làn da rám nắng, chạy ra. Nhìn thấy Sim được hai người thanh niên lạ mặt dìu hai bên, anh ta hốt hoảng la lên: "Ôi dạng ơi, em bị làm sao vậy?" Rồi chạy ngay tới chỗ em gái. Sim khẽ mỉm cười, lên tiếng trấn an: "Em vô tình ngã xuống suối á, mà có hai anh đây cứu kịp thời. Các anh ấy còn lại đưa em về nhà nữa." Người thanh niên kia đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Nghĩa và Sơn. Anh ta tên là Thông, anh trai của Sim. Sim được dìu vào nhà, cũng may là Thông có biết chút y thuật. Sau khi kiểm tra vết thương thì không có gì đáng ngại. Thông nói với Sim: "Số mày á, phúc lớn mệnh lớn đó Sim. Chỉ bị trật khớp, chỉ xước xác chút ít thôi. Bây giờ tao sẽ nắn lại khớp cho mày, đảm bảo không quá hai hôm mày sẽ khỏe lại. Đôi chân sẽ rắn rỗi như con sơn dương trên núi mà thôi." Sim tin tưởng vào lời nói của anh trai nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là sau khi được anh Thông nắn lại khớp, cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Chỉ khi nào đi lại mới cảm thấy hơi nhói một chút mà thôi. Sau một hồi lây quay lo cho em gái thì Thông mới nhớ ra hai người thanh niên đã cứu em mình. Anh vội vàng đi ra thì thấy họ vẫn đang lanh quanh ở trước sân. "Cảm ơn hai người anh em tốt bụng đã cứu đứa em gái nhỏ tội nghiệp của tôi." "Cô ấy thế nào rồi?" "Không sao, chỉ bị trật khớp với xây xác chút thôi. Bây giờ thì ổn rồi. Mời hai anh em vào nhà uống cùng tôi chén rượu cho ấm bụng nha." Cả hai nhìn nhau trước lời mời của Thông. "Nè, cô bé kia hôm sau là tốt rồi. Hay mình chào họ rồi đi thôi. Trời cũng sắp tối rồi, còn phải tìm chỗ ngủ qua đêm nữa chứ." "Mà thôi, người ta đã nhiệt tình mời á, thì cứ vô làm mấy chén rượu cho lịch sự đi. Biết đâu lại hỏi thăm được thông tin gì thì sao?" "Ừ, vậy cũng được. Ơi, đằng nào cũng chưa biết bắt đầu từ đâu mà." Thế là cả hai cùng bước vào nhà. Thông đi vào góc nhà, xách ra canh rượu ngô, lấy thêm ba cái bát và ít thịt thú rừng sấy khô đặt ra trước mặt khách. Trải qua 4 năm mài đũng quần trên giảng đường đại học, được tôi luyện qua không biết bao nhiêu trận rượu, cho nên canh rượu ngô kia cũng không làm khó được cả hai. Sau vài bát rượu giao lưu thì tình cảm giữa ba người thanh niên dần trở nên thân thiết. Đến chính bản thân Nghĩa và Sơn cũng cảm thấy bất ngờ trước sự hiểu biết và cách cư xử của anh chàng người Thái này. Nó hoàn toàn không giống với những người dân bản địa mà hai cậu đã gặp ban nãy. Anh ấy ăn nói hoạt bát, nhanh nhẹn hơn rất nhiều, chẳng khác gì những thanh niên dưới xuôi. Chợt nhớ ra mục đích chính của mình, Sơn lên tiếng hỏi: "Tụi tôi đang muốn tìm đường lên bản Thượng Sơn á, cậu có thể chỉ giúp chúng tôi đường tới đó không?" Thông đưa ánh mắt dò xét: "Ừ, các cậu tới đó làm gì?" "Ừ, chẳng giấu gì cậu, bố tôi sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng mà không hiểu tại sao á, ông luôn cấm tôi không bao giờ được đặt chân tới mảnh đất đó. Nhưng mà cậu cũng biết mà, Không chỉ mình tôi, mà tất cả chúng ta đều luôn khao khát một lần được đặt chân vào mảnh đất quê hương của mình mà, phải không? Thông khẽ gật gù như đồng ý với câu nói của Sơn. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Bản nó nằm tách biệt tận trên đỉnh của dãy Tây Cung Lĩnh. Thế nhưng mà đường đi tới đó rất là gian nan vất vả, lại đầy rẫy hiểm nguy. Tôi chỉ sợ các cậu chưa tới được nơi thì phải bỏ mạng dọc đường rồi. Tôi khuyên một câu chân thành nha, nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Sơn và Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lên giọng quả quyết: Dù khó khăn tới mấy thì phen này chúng tôi cũng quyết tâm đi đến đó. Cậu có thể tìm giúp tôi một người dẫn đường được không? Không có ai dám dẫn các cậu đi tới bản đó đâu. Thì cậu cứ tìm giúp chúng tôi đi. Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng trả tiền gấp đôi mà. Các cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Dù các cậu có trả cao tới mấy thì tôi tin chắc rằng cũng chẳng có ai dám liều mạng mà dẫn nó đi đâu. Vì sao vậy? Các cậu là người nơi khác tới, cho nên không biết được rằng mình sẽ phải đối đầu với những thứ gì. Ngoài việc đường đi đến đó khó khăn hiểm trở, thì còn phải đối mặt với cả thú dữ và những thứ ma quái nữa. Như để chứng minh cho lời nói của mình, cậu kể cho cả hai nghe một câu chuyện hải hùng mà chính cậu đã trải qua. Mấy năm về trước, Thông được một người họ hàng xa rủ đi đào vàng. Thấy gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn, thế là cậu gật đầu đồng ý ngay. Sau mấy ngày trèo đèo lội suối thì hai người cũng tới được bãi vàng. Thế nhưng cậu đâu có ngờ được rằng cậu đã bị người kia đem bán cho bãi vàng lậu. Thông và những người phu vàng khác bị bọn cai cho người trông chừng rất nghiêm ngặt và ép buộc làm việc rất vất vả. Thông đã chứng kiến tận mắt nhiều người không chịu nổi lam sơn chướng khí đã ngã bệnh mà chết. Cũng có người bị không chịu được sự đánh đập hà khắc của đám cai vàng thổ phỉ và lũ chân tay lên tiếng chống lại, liền bị chúng đánh đập cho tới chết rồi vứt xác xuống vực sâu cho thú dữ ăn thịt. Thông và một số thanh niên khác đã bí mật bàn với nhau, nếu có cơ hội sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi địa ngục trần gian đó. Rồi cơ may của họ cũng đến. Vào một hôm trúng quả đậm, thằng cai và mấy đứa tay chân thân tín của mình uống say bí tỉ, rồi lăn ra ngủ ngay giữa lều. Mấy thằng lâu la khác thì cũng đã ngà ngà say, ngồi ôm khẩu súng, ngủ gà ngủ gật ở xung quanh láng trại. Thông cùng ba người nữa đợi tới gần nửa đêm mới nhẹ nhàng trốn ra bên ngoài, mà mấy tên canh gác không hề biết gì. Dù đã trốn thoát, thế nhưng họ lại không biết mình đang ở đâu giữa chốn rừng thiêng nước độc. Bởi vì khi được đưa tới đây, họ thì người thì bịt mắt, người thì ngất xỉu, trong tay lại không có đèn đốm gì để soi đường. Cả nhóm đành phải phó mặc cho số phận, cứ lầm lũi bước đi trong màn đêm đen đặc và sự âm u ma quái của rừng già. Bốn người chỉ hy vọng đi khỏi nơi này càng xa càng tốt, và biết đâu may mắn sẽ gặp được ai đó đi rừng thì nhờ họ chỉ đường mà thoát thân. Chẳng biết đi qua được bao lâu, chỉ biết đôi chân đã mỏi nhừ, bộ quần áo đang mặc trên người cũng ướt đẫm sương đêm và mồ hôi. Cả bốn dừng lại, nằm vật xuống tảng đá lớn, tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng vừa mới ngồi xuống tảng đá thì ở đâu một cơn gió cuốn tới, mang theo cái hơi lạnh thấu da thấu thịt, khiến cho cả bốn người thấy sởn tóc gáy, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang. Từ một bụi cây gần đó vang lên những tiếng động sột soạt. Bốn người vội đưa mắt ra nhìn về nơi phát ra tiếng động. Thế nhưng họ chẳng thấy gì ngoài những tán cây im lìm. Một người lên tiếng trấn an: Chắc là con thú nào vô tình đi ăn đêm qua đây thôi. Đừng có lo. Họ lại định nằm xuống ngã lưng trên tảng đá nghỉ ngơi, thì đột nhiên một tiếng cười đầy quỷ dị vang lên, xé toạc màn đêm u tối. Âm thanh vang vọng cả bốn phía, chẳng biết nơi nào mà lẫn. Đoàn người thấy ớn lạnh sống lưng, vội ngồi bật dậy. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu họ: phải chăng bọn cai vàng cho người đuổi theo tới tận đây? Thế nhưng mà tiếng cười quỷ dị kia nghe rất là lạ, không giống với bất kỳ kẻ nào ở láng vàng cả. Anh chàng vừa nãy lên tiếng hỏi: "Ai? Ai đó?" Nhưng đáp lại vẫn chỉ là một tràng cười càng ghê rợn hơn, nhưng mà lại ở ngay phía sau lưng. Tám con mắt hoảng hồn quay phắt lại. Một cái bóng đen vụt qua rất nhanh, rồi lại biến mất vào trong những bụi cây rậm rạp quanh đó. Bọn họ không biết đó là thứ gì, nhưng mà họ có một linh cảm về một điều chẳng lành sắp xảy ra. Tim người nào người nấy đập lên thình thịch như muốn rớt cả ra ngoài. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, nhưng toàn thân đã thấy lạnh ngắt. Họ nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tối tăm trước mặt, nơi mà cái bóng vừa biến mất đi. Không thấy động tĩnh gì. Họ định bảo nhau chạy đi thì thấy có một hơi thở bốc cái mùi tanh tưởi phả thẳng vào gáy. Theo bản năng, cả bốn người lại quay đầu nhìn. Là khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc đang nhe răng ra cười. Cả bốn sợ hãi nép sát vào nhau, chân tay run lẩy bẩy lên. Chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả đều đang có chung một suy nghĩ. Đó là bọn họ đã gặp phải một thứ không nên gặp trong rừng già. Đó chính là quỷ núi. Chỉ có nó mới có một thân hình quỷ dị tới như vậy mà thôi. Con quỷ trước mặt bọn họ có hình dạng khá giống con người, cũng có đầu và tứ chi. Thế nhưng khuôn mặt lại hết sức gớm ghiếc, với hai con mắt to quá khổ màu đỏ như máu và chiếc răng nanh nhọn hoắt cong ngược lên như răng lợn lội. Đầu con quỷ trọc lóc, hai cái lỗ tai bé tí nhọn hoắt như tai dơi. Toàn thân nó lại phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt giống như lân tinh vậy. Trong khi đoàn người còn đang run rẩy sợ hãi thì con quỷ đã lao tới ngay trước mặt một người. Nó dí sát gương mặt gớm ghiếc của mình vào mặt anh ta và cất cái giọng khàn khàn: "Thịt người thơm quá, đã lâu lắm rồi mới có kẻ dẫn xác tới đây. Chúng mày phải chết." Người này sợ quá không nói nên lời, chỉ lắp bắp mãi một câu: Thế nhưng con quỷ núi đâu thể để cho con mồi của mình chạy thoát được. Nó vươn cánh tay gầy trơ xương với những cái móng vuốt nhọn hoắt ra, đâm mạnh một nhát vào ngực anh ta, rồi lôi ra trái tim nóng hổi hay còn đang đập thình thịch. Người đàn ông xấu số chỉ kịp trú lên một tiếng rồi gục xuống chết ngay lập tức. Thông và hai người còn lại sợ hãi tới cực độ, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ biết dương mắt lên nhìn con quỷ núi đưa quả tim nóng hổi của bạn mình lên miệng mà nhai rau ráo. Sau giây phút kinh hoàng, một người bỗng dưng thức tỉnh la lên: Trời! Tiếng hét của anh ta như đánh thức Thông và kẻ còn lại. Cả ba lập tức co giò bỏ chạy trốn chết. Thế nhưng con quỷ núi đâu có chịu buông tha. Nó nhìn ba người khốn khổ tội nghiệp mà khẽ nhếch mép cười: "Định bỏ chạy sao? Xem lũ chuột chúng mày chạy đi đâu." Nói xong, nó hất văng cái xác người kia sang một bên, rồi đuổi theo ba con mồi trước mặt. Rừng núi âm u, cây cối chằng chịt, khiến cho cả ba không thể nào chạy nhanh được. Chỉ loáng một cái, con quỷ núi đã đuổi kịp bọn họ. Nó tóm lấy chân một người bạn của Thồng mà nhấc lên, rồi quay mấy vòng như người ta quay con nhái bén vậy. Thồng và người còn lại cũng bị anh chàng trên tay con quỷ quật ngã lăn xuống đất. Đoạn nó dùng hết sức quật thật mạnh người kia vào một cái thân cây gần đó. Đầu anh ta nứt toát, óc lẫn máu bắn ra tung tóe. Mùi tanh nồng chợt xộc lên không khí. Con quỷ núi hú lên một tiếng đầy phấn khích. Nó cúi xuống cái đống bầy nhầy máu lẫn óc của nạn nhân mà nuốt gọn vào bụng. Hai người còn lại biết rằng có cố tình bỏ chạy cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Thế là họ chỉ biết cúi rạp người xuống van xin nó, hy vọng nó sẽ động lòng trắc ẩn mà tha mạng cho. chúng con xin ngài, xin ngài tha cho chúng con. Vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mới phải lưu lạc ở đây, chứ nào dám mạo phạm tới chốn này. Thế nhưng con quỷ núi chẳng thèm đoái hoài tới lời khẩn cầu đó. Nó ngẩng mặt lên, thò chiếc lưỡi nhớp nháp của mình ra, liếm những giọt máu dính quanh mép, rồi nhìn hai người trước mặt bằng một ánh mắt thèm thuồng. Tha sao? Thật nực cười. Chưa có kẻ nào bước chân vào đây mà thoát được cái chết cả. Người bạn của Thông biết rằng phen này khó lòng mà thoát được, chợt nhớ đến lá bùa bình an anh ta đeo trên cổ. Vốn dĩ lá bùa này là món quà vợ anh ta tặng trước ngày lên đường đi kiếm tiền. Anh ta giơ lá bùa về phía con quỷ, rồi lầm bầm cầu khẩn điều gì đó. Nhưng do quá sợ hãi nên chân tay cứ run lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp không thành lời. Con quỷ núi chẳng hề tỏ ra e sợ lá bùa. Nó cứ lầm lũi tiến lại gần, rồi giơ tay chụp lấy, cho vào mồm nhai ngấu nghiến trước sự kinh ngạc của anh ta. Rồi nó gằn lên từng tiếng. Đồ ngu ngốc, lá bùa này đến lũ cô hồn dứt dưỡng còn không thèm sợ, ý mà ngươi dám lấy ra dọa ta sao? Thật nực cười. Rồi nó thè cái lưỡi đỏ lợm liếm láp khắp mặt anh ta. Giải nhớt từ miệng con quỷ nhiễu ra, chảy đầy trên mặt người đó. Thật là một cảnh tượng kinh hãi vô cùng. Và rồi như không thể nào nhịn thêm được nữa, con quỷ chọc thẳng tay vào hốc mắt anh ta mà lôi ra một cái tròng mắt. Người đó ôm lấy mặt, đau đớn quằn quại trên mặt đất. Con quỷ đưa cái tròng mắt hãy còn nóng hổi vào mồm mà nhai rộm rộp lên. Nuốt xong tròng mắt thứ nhất, nó thè lưỡi ra liếm mép, rồi lại đưa tay móc cái tròng mắt thứ hai. Con quỷ núi chẳng thèm tỏ ra thương xót một chút nào. Cuối cùng, nó cho tay chọc thẳng vào ngực anh ta, lôi ra quả tim hãy còn nhiễu máu, rồi lại tiếp tục mà ăn ngấu nghiến. Sau khi giết chết nạn nhân thứ ba, con quỷ đưa ánh mắt chết chóc về phía người cuối cùng, cũng chính là Thông. Do phải chạy trốn một quãng đường dài, lại chứng kiến những người bạn của mình bị giết chết một cách dã man, khiến cho Thông sợ quá lăn ra ngất liệm đi. Thế nhưng chỉ một lát sau đó, một mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt đã đánh thức cậu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Thông đã thấy khuôn mặt ghê tởm của con quỷ đang ghí sát vào mặt mình. Mùi hôi thối kia phát ra từ miệng của nó. Thông sợ hãi cực độ, hai mắt trợn trừng lên nhìn, miệng há hốc không kêu lên được một tiếng. Cùng lúc đó, con quỷ núi giơ đôi tay dài ngoằn như con trắng bóp lấy cổ của Thông. Vậy là hết. Cứ ngỡ thoát khỏi lũ cai vàng độc ác thì sẽ trở lại được với cuộc sống bình yên, vậy mà cuối cùng lại phải chết dưới tay con quỷ núi tàn bạo. Thông bị bàn tay của con quỷ siết chặt, khiến cho cậu không thể nào thở được, mặt bắt đầu đỏ lựng lên như người say rượu. Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói đầy nghiêm nghị. Ác quỷ, dừng tay lại. Và ngay sau đó, một lá bùa đỏ trực ném thẳng vào người nó. Bị trúng đòn bất ngờ, con quỷ trúng lên một tiếng đầy đau đớn, rồi thả ngay bàn tay đang siết cổ Thông ra. Nó quay vắt lại phía sau, nhìn chằm chằm về phía kẻ vừa tấn công mình. Con quỷ rít lên qua kẻ răng. Lão đạo sĩ già, dám xen vào chuyện của ta, thế thì ngươi phải chết. Con quỷ ném về phía lão đạo sĩ một cái nhìn đầy tức giận. Miệng nó phát ra những âm thanh chối tai, như muốn chọc thủng màng nhĩ của người đối diện. Nhưng vị đạo sĩ nọ vẫn giữ bình tĩnh. Ông cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, rồi miết chọc lên thanh kiếm gỗ đào của mình, miệng lầm trầm đọc chú ngữ. Thanh kiếm sáng trực lên trong đêm tối. Con quỷ núi không thèm để ý tới Thông nữa, nó lao thẳng tới chỗ đạo sĩ già mà tấn công. Những móng tay sắc nhọn như dao của nó nhằm thẳng đầu ông ta mà bổ xuống. Bàn tay con quỷ vừa áp sát lại gần thì đã bị thanh kiếm trên tay ông cản lại. một luồng kinh lực va chạm với nhau, tạo thành một tiếng nổ chói tai. Cả hai bên bị hất văng về phía sau. Thanh kiếm cũng bị văng khỏi tay đạo sĩ, nhưng bàn tay con quỷ cũng đã vỡ nát ra. Từ chỗ vết thương trên tay của nó, một luồng khói đen ngòm bốc ra. Nó hừ lên một tiếng tức giận, rồi nhếch mép cười. Khá khen cho lão đạo sĩ già, cũng có chút bản lĩnh đó. Nó dứt câu thì làn khói đen khi nãy rất nhanh tụ lại thành một bàn tay khác. Rồi ngay lập tức, nó giơ hai bàn tay lên trời mà hét lớn. Vị đạo sĩ thấy mặt đất lạo xạo như có tiếng con gì đang di chuyển. Nhìn xuống thì trên mặt đất lúc này xuất hiện vô số con rắn đen xì. Ông biết đám rắn này chính là quỷ khí của nó tạo ra để tấn công mình. Nhanh như cắt, ông lấy ra một sắp bùa tung lên giữa không trung. Những lá bùa cứ bay lơ lửng rồi phát ra một thứ ánh sáng soi rõ cả khoảng không bên dưới. Thần tiễn khai hóa, tiêu trừ tà ma, giết! Những lá bùa đang vàng rực bỗng chốc hóa thành ngàn vạn mũi tên bằng lửa cháy bập bùng, cứ nhắm thẳng lũ trắng tinh bắn tới, khiến chúng rên la đau đớn, rồi nhanh chóng hóa thành làn khối đen xị tan biến vào trong không trung. Để cho quỷ núi không có cơ hội phản công, ông đạo sĩ nhanh tay lấy ra năm đạo bùa khá lớn. Ông cắn đầu lưỡi cho máu chảy ra, rồi phun thẳng vào những lá bùa, ném chúng về năm hướng khác nhau. Tay thì bắt quyết, miệng lầm trầm độc chú: "Cũ hành diệt quỷ trận, khởi!" Dứt lời thì ngay lập tức năm đạo linh phụ phát ra năm màu sắc khác nhau, tương ứng với năm màu của ngũ hành, tạo thành một trận pháp khép kín bao vây lấy con quỷ núi. Nó gào thét điên cuồng, ra sức chống trả một cách quyết liệt. Những móng tay sắc như lưỡi dao cứ thế chém loạn xạ tứ phía. Nhưng mỗi khi nó chạm vào kết giới của trận pháp thì ngay lập tức bị đánh bật trở lại. Những phần cơ thể của nó chạm vào đó bốc cháy lên xèo xèo. Con quỷ điên cuồng vùng vẫy, tốc độ độc chú của vị pháp sư càng ngày càng nhanh. Trên trán ông, những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống ngày một nhiều. Bỗng nhiên từ trong trận pháp bốc lên một ngọn lửa màu xanh lét như ma trời. Con quỷ vừa nhìn thấy đã thẳng thốt kêu lên: "Lửa ta muội, chết ta!" Chỉ vừa dứt câu, nó liền đau đớn quằn quại, miệng không ngừng gào rú, vang động cả núi rừng. Ngọn lửa bốc lên tới đâu, da thịt con quỷ bị đốt cháy tới đó. Chỉ một lát sau, con quỷ núi hung ác đã bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Đồng lúc vị đạo sĩ cũng gục xuống, miệng nôn ra một ngụm máu đen. Thông lúc này quên hết đau đớn, sợ hãi vội chạy tới đỡ lấy ân nhân của mình. Nghe tới đây, Sơn chợt ngắt lời: "Trời, tôi nghe cậu kể mà cứ tưởng chuyện cổ tích không đó. Thế mấy mà là ai mà dỗ như vậy?" Sau này tôi mới biết, ân nhân cứu sống mình đêm đó là một vị đạo sĩ sống ẩn dật trong một hang đá ở khu rừng bên cạnh. Ông không những giỏi về đạo pháp mà còn giỏi cả về y thuật. Đêm đó mới đi vào rừng trục ngải thì vô tình cứu được tôi đó." "Rồi sau đó thì sao? Cậu kể tiếp đi." "Vì đạo sĩ đó nói tôi vào mấy có nhân duyên nên quyết định nhận tôi làm đệ tử." Nghe tới đây, cả Sơn và Nghĩa đều ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Họ không ngờ người thanh niên trẻ ngồi trước mặt mình cũng là một pháp sư. Cả hai cùng cất tiếng: "Trời ơi, không ngờ cậu còn trẻ vậy mà đã là đạo sĩ rồi. Sư phụ cậu giỏi như thế, đánh được cả một con quỷ dữ. Chắc là cậu cũng được mấy truyền dạy cho nhiều tài phép lắm hả?" Thông bỗng chốc đỏ mặt vì ngượng, cậu gãi đầu gãi tay: "Thật ra sư phụ truyền dạy cho tôi y thuật là chính. Ông ấy nói tôi nên học nhiều y thuật để sau này cứu giúp những người dân nghèo xung quanh mình. Còn đạo pháp thì do tư chất của tôi không được thông minh lắm, cho nên chỉ học được một chút để phòng thân thôi." Ngưng lại một chút, Thông lại hỏi: "Nè, tôi xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo câu chuyện khi nãy là có thật, và ẩn dưới ngọn núi linh thiêng kia có chứa đựng rất nhiều điều huyền bí. Các cậu có còn dám nghĩ tới chuyện đi tiếp nữa hay không? Cả Sơn và Nghĩa vẫn nói một cách rất quả quyết. Ừ, chúng tôi tin cậu nói thật. Nhưng mà nếu chưa đặt chân tới bản đó được thì chúng tôi không chịu quay về đâu. Cậu có thể giúp chúng tôi tới đó được không? Cậu muốn bao nhiêu tiền công thì cứ nói. Thông nhận ra quyết tâm lớn của hai người thanh niên, cho nên cuối cùng quyết định gật đầu. Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng có duyên với nhau, tôi sẽ đi cùng với hai người. Còn tiền công thì tôi không nhận đâu, coi như để trả ơn hai người đã cứu mạng em gái tôi. Cả Sơn và Nghĩa vô cùng sung sướng khi nghe câu nói ấy của Thông. Họ không ngờ hành động vô tình cứu sống một cô gái đã lại giúp mình có duyên gặp được một người tốt bụng như Thông. Có anh chàng này đi cùng, xem ra chuyến này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Sơn và Nghĩa ở lại nhà Thông thêm một hôm nữa để hồi phục sức khỏe sau quãng đường dài từ Hà Nội lên tới đây, cũng là để có thêm thời gian chuẩn bị lương thực và những thứ cần thiết cho chuyến đi dài. Sáng hôm sau, khi con gà trong chuồng vừa cất lên tiếng gáy đầu tiên thì Sim đã nhẹ nhàng trở dậy. Cô tranh thủ làm thịt gà rồi đồ thêm một chỗ xôi thật lớn để cho anh trai và hai ân nhân của mình ăn sáng, còn bao nhiêu thì mang theo ăn dọc đường. Khi mặt trời chưa ló hẳn ra khỏi chân trời, sương mờ vẫn còn văng lãng đãng khắp nơi trên mặt đất, thì ba người thanh niên đã lên đường. Sim tần ngần ra đứng ở ngoài cổng, ngó theo cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn trong làn sương thì mới cất bước vào nhà. Cô chỉ biết khấn thầm trong miệng, cầu xin vàng và linh hồn bố mẹ cô trên trời phù hộ cho họ trở về bình an. Thấy Thông vai mang theo một cây súng săn tự chế, Hồng thì dắt theo một cây đao lớn được bọc cẩn thận trong chiếc bao da hổ. Sơn không giấu được tò mò. Ủa, ở đây vẫn còn thổ phỉ hay sao? Mà sao cậu mang nhiều vũ khí như đi đánh trận vậy? Thổ phỉ á, bị cán bộ dưới xuôi bắt đi tù hết rồi. Cái đao với khẩu súng này là tôi để đối phó với những thứ khác. Nó còn đáng sợ hơn đám thổ phỉ năm xưa gấp nhiều lần cơ. Thông nói như thế, cả Sơn và Nghĩa đều cho rằng Thông đang ám chỉ mấy con thú dữ vẫn còn lẩn khuất trong những cánh rừng già quanh đây, nên cũng chẳng hỏi nhiều. Thế nhưng, những chàng thanh niên lớn lên ở thành phố như họ đâu có thể mường tượng ra được rằng ẩn sâu dưới những cánh rừng già còn có vô số điều kỳ bí không thể nào giải thích được. Dù là người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nào tưởng tượng ra hết được. Đi một lúc thì cũng hết bản nà khoang. Sơn và Nghĩa quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy thấp thoáng những nóc nhà sàn ẩn hiện trong sương sớm. Con đường đất dẫn lên núi cũng bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một con đường mòn nhỏ xíu. Lần đầu tiên rời xa phố thị, hòa mình vào thiên nhiên của núi rừng hùng vĩ, cảnh chim kêu vượn hú khiến cho hai chàng trai trẻ thích thú vô cùng. Nhưng sâu thẳm ở trong lòng, họ cũng cảm nhận được sự linh thiêng ẩn hiện nơi núi rừng Tây Bắc này. Ba chàng thanh niên cứ men theo con đường mòn đi dọc theo chân núi. Càng vào sâu thì cây cối càng rậm rạp hơn, nhiều thân cây cao vút thẳng đứng che rợp bóng xuống thâm u. Khắp thân cây, thậm chí đến cả cành lá cũng mọc một lớp lông dài như rêu móc để chống lại khí lạnh quanh năm tỏa ra trong thứ đất ẩm ướt. Cũng chính vì lớp rêu móc bám quanh vỏ sần sùi này càng khiến cho những cái cây trở nên hết sức cổ quái, kỳ dị. Thông đi trước, tay cầm con dao quắm sắc lẹm, phạt những bụi cây ven đường để mở lối cho hai người bạn phía sau. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyến hành trình thú vị này bằng cách chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao trước đó cả nửa năm trời, nhưng sự hùng vĩ của thiên nhiên còn vượt xa trí tưởng tượng của cả hai cậu. Họ ngửi thấy mùi ẩm mốc bốc dậy từ những lớp lá mục, vừa hôi vừa nồng, làm cho lòng ngực nghẹn tức, như bị một tảng đá chèn lên. Cả ba chàng trai cứ thế lầm lũi tiến sâu vào trong rừng già. Đến xế trưa thì dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, lấy xôi nếp và miếng thịt khô ra ăn, rồi lại tiếp tục đi. Đang đi, đột nhiên Nghĩa đưa tay lên miệng, ra dấu cho hai người kia giữ im lặng. Cậu chỉ tay về phía bụi cây cách đó không xa. Một chú gà rừng đang mải miết kiếm ăn mà không hề nhận ra có sự có mặt của con người. Thông nhẹ nhàng giương khẩu súng săn lên định nhắm bắn thì Nghĩa chặn lại. Thông còn đang ngơ ngác không hiểu anh chàng này định làm gì thì ngay lúc đó Nghĩa đã cầm lấy khẩu súng. Thì ra trong lúc đi đường, cậu ta trót ba hoa khoác lác về tại bắn súng của mình. Nhưng hai người kia chỉ khẽ cười. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để trổ tài, chứng minh là mình không phải là kẻ nói láo. Nghĩa đưa cây súng săn lên trước mặt rồi ngắm bắn. Một tiếng đoạn vang lên, con gà rừng nằm dãy đành đạch bên bụi cây. Nghĩa đặt lại khẩu súng vào tay Thòng rồi chạy như bay tới chỗ con gà tóm lấy nó. Vết đạn chỉ bắn trúng đùi khiến cho con gà bị gãy chân, không thể lẩn vào bụi cây được. Nó vẫn còn sống và dãy đành đạch trên tay cậu. Nghĩa cầm con gà rừng với bộ lông màu đỏ sặc sỡ lại trước mặt Thòng và Sơn rồi đắc ý nói: Thế nào, bây giờ mấy cậu tin lời tôi nói chưa? Tôi mà đã ra tay thì chưa có bách phát bách trúng nè. Sơn chẳng thèm quan tâm tới những lời nói của Nghĩa, mắt dán chặt vào con gà rừng rồi nghĩ ngay tới món gà nướng thơm phức khiến cho nước bọt trong miệng vô thức chảy ra. Hành động kiếm nhã đó không qua được con mắt của Nghĩa. Cậu vỗ tay đánh bộp một cái lên vai thằng bạn thân rồi cất giọng chế giễu: Lau cái mồm đi mày, nước chảy sắp chảy thành suối rồi kìa. Cũng muộn rồi đó ha, thôi tranh thủ đi thôi. Sơn quê quá vội đánh trống lảng đi. Thế là cả ba lại tiếp tục lên đường. Nhưng vừa mới đi được một đoạn thì bất chợt hai mắt Thòng sáng lên như phát hiện điều gì đó. Rồi cậu chạy đến bên một bụi cây ven đường, ra sức nhổ nó lên. Thòng nhổ bật cả gốc cây, lộ ra một chùm củ có vỏ ngoài màu nâu, trông gần giống như củ nghệ. Thòng đưa cho mỗi người một nhánh rồi bảo: Nè, mấy cậu đút cho túi quần đi, nhớ đừng để mất nha, thứ này quý lắm đó. Cả hai người còn lại cầm lấy mà ngơ ngác nhìn nhau. Dù không ai bảo ai nhưng đang có cùng chung một suy nghĩ. Ơi, chắc cha nội này tưởng tụi mình lớn lên thành phố cho nên không biết đây là củ nghệ hay sao mà tính bài trò chọc ghẹo. Rồi cười hì hì, dúi cái củ kia vào lại tay Thòng. Nè, cậu tính đùa chúng tôi phải không? Cái củ nghệ này làm gì có gọi là quý hiếm vậy? Cậu thích thì hôm nào về tới Hà Nội, tụi tôi gửi lên cho vài bao tải mà dùng. Đây không phải củ nghệ đâu, cái này là ngải rắn đó. Đi rừng mà có thứ này trong người thì đảm bảo không có con rắn rết nào dám lại gần mấy cậu. Dường như để chứng minh cho lời nói của mình là thật, Thòng liền bẻ đôi một củ ra rồi đưa lên trước mặt hai người. Đây nè, các cậu nhìn thấy chưa? Cái củ này bề ngoài trông giống củ nghệ nhưng mà nó không có màu vàng đặc trưng của nghệ, và đặc biệt là nó có mùi rất là hăng đó. Đến lúc này cả hai cũng phải gật gù đồng ý. Cái củ ngải rắn này bên trong có màu trắng đục và toát ra một cái mùi hăng hắc nồng nồng rất là khó ngửi. Dù chưa biết thật sự nó có tác dụng xua đuổi rắn rết hay không nhưng bọn họ cũng cho vào túi quần. Riêng Thòng, cậu cho hết số củ kia vào ba lô đeo trên vai rồi đi tiếp. Đến xế chiều thì đôi chân của Nghĩa và Sơn đã thấy mỏi nhừ, cảm tưởng như không thể nào nhấc nổi lên được nữa. Thế là cả ba dừng lại nghỉ ngơi bên bờ suối. Có lẽ do quá mệt sau chặng đường vất vả từ sáng tới giờ, Sơn nằm luôn lên một tảng đá nhẵn thính ngay sát mép nước. Tiếng suối chảy róc rách cộng với hơi nước mát lạnh bốc lên làm cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nếu mà không phải đi tiếp thì có lẽ cậu sẽ nằm đây mà ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng mai. Nghĩa cũng ngả lưng xuống một tảng đá gần đó cho đỡ mệt. Thế nhưng cảnh sắc hoang vu của rừng già lại đánh thức bản tính tò mò trong cậu trỗi dậy. Chỉ lát sau, Nghĩa ngồi bật lên, muốn đi khám phá xung quanh cho thỏa trí tò mò. Thông đang ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó, liền vẫy cậu lại mà dặn dò. Nè, quanh đây vẫn còn nhiều dã thú lắm, cậu cầm lấy cây súng phòng thân đi. Nhớ đừng đi quá xa chỗ này, kẻo bị lạc đường làm mồi cho thú dữ đó. Nghĩa thì cứ nghĩ là Thông chỉ khéo lo xa. Từ sáng tới giờ, ba người bọn họ chỉ nhìn thấy mấy con cầy, con cáo nhỏ vô tình chạy qua trước mặt, chứ nào có nhìn thấy bất kỳ dấu vết của con mạnh thú nào đâu. Mà phải đề phòng ghê như vậy. Nhưng không muốn làm mất lòng người bạn tốt bụng, cậu cũng cầm lấy rồi bước đi. Đi được một đoạn, Nghĩa thấy thấp thoáng trong lùm cây có một ngôi miếu nhỏ đổ nát. Nhìn cảnh hoang phế của nó, cậu đoán chắc rằng đã lâu lắm rồi không có ai tới thăm viếng. Tính tò mò nổi lên, Nghĩa định vạch đám lá ra, chui vào bên trong xem có cái gì. Đột nhiên cậu thấy lạnh buốt sống lưng, cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Nghĩa quay ngoắt người lại thì như chết điếng, khi phát hiện ra phía sau lưng mình xuất hiện một con rắn khổng lồ to như cây chuối. Toàn thân con mãng xà có màu trắng như tuyết, da nó lóng lánh như được bao phủ bởi một lớp kim tuyến vậy. Trên cái đầu to như cái đấu của con rắn là cái mồng cao như mồng gà trống, lưỡi nó chẻ ra làm đôi, cứ liên tục thò ra thụt vào, trông vô cùng khiếp đảm. Trong cuộc đời, Nghĩa chưa bao giờ thấy một con rắn nào to và quái dị tới như thế này. Con rắn quấn lấy cái thân cây dây leo, một nửa còn lại thòng xuống, hai con mắt lớn như hai hột gà đỏ au đang nhìn chằm chằm về Nghĩa một cách thèm thuồng. Nghĩa đứng chôn chân tại chỗ, giống như đang bị con mãng xà kia thôi miên. Còn con rắn thì bắt đầu vặn vẹo cái thân hình khổng lồ của nó, rồi di chuyển lại gần phía chỗ Nghĩa đang đứng. Con mãng xà há miệng thở ra khì khì. Dù đang vô cùng sợ hãi, nhưng Nghĩa vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra được một cái mùi hôi thối đến tổm lợm bốc ra từ miệng con rắn quái vật kia. Thứ mùi đó nó cứ phả vào mặt, làm cho cậu muốn chết ngợp đi. Nè, tao với mày không thù không quán, đừng có ăn thịt tao nghe. Tao bị hôi nách từ nhỏ, thịt hôi lắm. Thế nhưng con rắn chẳng thèm đói hoài gì tới lời van xin của Nghĩa. Nó cứ thế trườn theo những nhánh cây rừng mà tiến lại gần chỗ cậu. Hai con mắt đỏ lộm vẫn nhìn cậu thèm thuồng lắm. Nghĩa biết là phen này kiểu gì cũng sẽ bị con mãng xà sơi tái. Cậu chợt nhớ tới bố mẹ, rồi tự dưng nước mắt ứa ra. Chưa bao giờ thấy thương bố mẹ như lúc này. Họ vất vả nuôi nấng cậu hơn 20 năm trời mà chưa nhận được một sự đền đáp nào. Vậy mà bây giờ đây, cậu phải làm mồi cho con rắn chết tiệt. Đúng là một cái chết lãng xẹt. Con rắn đã ở ngay trước mặt, mùi hôi thối từ miệng của nó làm cho Nghĩa không thể nào chịu nổi. Cậu buông ra một câu chửi thề: con mẹ nó, hơi thở không khác gì cái mũi nước cống, thối không chịu được mà. Con mãng xà dường như có linh tính, nó hiểu được câu nói khi nãy. Nó lại thở mạnh hơn, khiến cho cái mùi thối đó bốc ra nồng nặc hơn. Có lẽ nó đang muốn vờn với cậu. Nó muốn con mồi trước mặt phải sợ tới chết đi sống lại, nó ăn mới ngon miệng hơn. Nhưng cũng chính nhờ cái mùi hôi thối kinh khủng đó đã đánh thức bản năng sống trong người của Nghĩa trỗi dậy. Nhớ ra khẩu súng săn khi nãy Thông đưa vẫn còn đang cầm trên tay, Nghĩa dương thẳng về phía con vật gớm ghiếc mà bóp cò. Một loạt đạn bay vèo vèo về phía con mãng xà quái vật kia. Sau loạt đạn, con rắn từ trên cây rơi đập xuống đất. Sức nặng từ thân hình khổng lồ của nó làm cho mặt đất khẽ rung chuyển. Khi Nghĩa định thần lại thì con rắn đã bị cậu bắn cho nát đầu, máu phúng ra tung tóe, loang lổ cả bộ da trắng như tuyết của nó. Con quái vật quằn quại trên đất như không cam tâm chịu chết. Chính nó cũng bị động, nó không ngờ rằng con mồi là Nghĩa đang sợ hãi tới tột cùng lại bất ngờ tấn công nó như thế. Quá mệt mỏi sau lần chết hụt, Nghĩa ngồi phịch xuống. Và tới chính bản thân cậu cũng không hiểu khi nãy cậu đã làm như thế nào để giết chết con quái vật gớm ghiếc kia. Còn chưa hoàn hồn, thì bên tai Nghĩa đã vang lên những tiếng cây rừng xào xạc. Cậu cứ tưởng sắp có một trận giông tố tràn qua khu rừng. Thế nhưng chỉ lát sau, một lần nữa cậu đã hoảng hồn khi thấy một con rắn khổng lồ nữa xuất hiện. Con này có hình dáng kỳ dị y hệt như con vừa bị cậu giết, chỉ có điều nó nhỏ hơn một chút mà thôi. Con rắn thứ hai di chuyển tới chỗ cái xác con rắn đang nằm trên mặt đất. Nó dụi đầu vào cái xác mấy lần như muốn đánh thức đồng bọn của nó vậy. Thế nhưng con rắn kia nát tươm đầu, mấy vết đạn còn găm cả vào cái bụng khổng lồ của nó tứa máu ra, thì làm sao mà sống lại được. Thình lình, con rắn buông cái xác đồng bọn ra, rồi ngóc thẳng đầu lên thở phì phì. Nó đang giận dữ lắm. Mồ hôi của Nghĩa vã ra như tắm khi thấy con rắn ngóc lên cao ngang đầu mình. Cái đầu nó bệnh ra to như một cái quạt năng. Mãng xà ném về phía Nghĩa một cái nhìn đầy chết chóc. Cậu buông lời than thở: trời ơi, cứ tưởng thoát chết, ai về lại còn một con nữa. Phép này thì chạy đâu cho hết nắng bây giờ. Một ý nghĩ như luồng điện xẹt qua đầu Nghĩa. Cậu nhớ tới cụ ngải trắng khi nãy thòng đưa, run rẩy cho tay bầu túi móc ra, rồi giơ về phía con mãng xà. Cút ngay đi đồ quái vật, tao có ngải trắng nè. Thế nhưng con mãng xà kia vẫn chẳng tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng nó đang sợ cụ ngải trắng trên tay cậu. Thậm chí nó còn bành mang ra to hơn, rồi thở phì phì, càng làm cho Nghĩa thêm nghi ngờ cái thứ bảo bối trên tay. Nghĩa tiện tay ném luôn cụ ngải trắng về phía con mãng xà. Bợp một cái, cụ ngải trắng ném trúng thân hình khổng lồ của nó rồi rơi xuống đất. Nghĩa thầm hy vọng con quái vật kia sẽ sợ hãi mà bỏ đi như lời thông nói. Thế nhưng sự thật quá phũ phàng, con rắn cong đuôi hất một phát, cụ ngải lập tức bay vút đi và nhanh chóng biến mất vào trong bụi rậm. Nghĩa bắt đầu hoang mang, cậu lầm trầm chửi rủa thòng: đúng là cái đồ lừa đảo mà, thế mà dám khoác lác là cụ ngải này là khắc tinh của rắn. Phép này mình mà sống sót rồi gì, kiểu gì cũng phải lột da của ta. Chợt nhớ tới niềm hy vọng cuối cùng là khẩu súng săn, Nghĩa vớ lấy cây súng đang nằm dưới đất, nhằm cái đầu đang lắc lư của con mãng xà mà siết cò. Nhưng sự thật lại một lần nữa phủ phàng, trong nòng súng không còn sót lại được dù chỉ lấy một viên đạn. Chắc khi nãy do quá sợ nên đã nã hết số đạn vào con rắn xấu số kia rồi. Tình thế cấp bách, không thể đứng im cho quái vật sơi tái mình được. Nghĩa nghĩ tới lối thoát duy nhất bây giờ là phải nhanh chân chuồn khỏi chỗ này, chạy về chỗ bờ suối xin cứu trợ. Nếu nhanh chân thì may ra vẫn còn cơ hội sống sót, hoặc giả như phải chết thì kiểu gì hai người kia cũng sẽ trả thù cho cậu. Thế là Nghĩa bước vội cây súng đã hết đạn xuống đất, rồi co giò bỏ chạy. Con mãng xà thấy kẻ thù của mình có ý định tẩu thoát, cũng vội quăng mình đuổi theo. Giữa chốn rừng rậm hoang vắng, một người một rắn đuổi nhau thật là một sự việc vô cùng kinh dị. Nghĩa cứ cắm đầu chạy, mặc cho những lá cỏ ven đường sắc như dao cạo cứa vào da thịt tới tứa máu ra. Khi về tới bờ suối, Nghĩa thấy hai thằng bạn của mình lăm lăm hai con dao sáng loáng chạy về phía cậu. Như người chết đuối vớ được cái cọc, Nghĩa hét toáng lên: nè, cứu tôi với, con bọc thối này nó định ăn thịt tao đây. Thì ra khi nãy Thông và Sơn đang nằm nghỉ bên bờ suối thì nghe một tràng súng nổ vọng lại. Hai người giật mình ngồi lên, biết có chuyện chẳng lành, liền tìm khí giới chạy đi tìm Nghĩa. Cả hai vừa trông thấy con mãng xà hung dữ đang đuổi theo Nghĩa thì cũng tái mặt đi. Sơn ngay lập tức đứng khựng lại, tim cậu như có ai đó đang bóp chặt lấy, khiến cho cậu khó thở vô cùng. Con dao đi rừng cũng rơi khỏi tay lúc nào không biết. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, cậu chưa bao giờ thấy một con rắn nào to lớn kỳ quái như vậy. Thông thì bản lĩnh hơn, kinh nghiệm đi rừng bao nhiêu năm giúp cho cậu biết rằng họ đã động vào một thứ không nên động tới. Thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cậu không thể bỏ mặc người bạn của mình, lại là ân nhân cứu mạng em gái. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Thông đưa tay lên miệng, vận khí lên môi, thổi phì phì liên tục mấy tiếng. Ngay lập tức từ trong bụi rậm kế bên, một con mãng xà khác có màu đen bóng lao vụt ra, chặn đầu con rắn trắng. Nghĩa sau tiếng động thì quay lưng lại, thấy xuất hiện thêm một con rắn khổng lồ nữa thì la toáng lên: "Cha mẹ ơi, chuyện quái quỷ gì vậy? Lại một trơ đâu thì một con quái vật nữa vậy?" Thông nói mà như hét: "Nè, đừng có sợ, nó tới giúp chúng ta giải quyết con rắn kia đó." Cả Nghĩa và Sơn như không tin vào những gì mình nghe thấy. Thế nhưng Thông chẳng có thời gian để giải thích. Anh tiến lên một chút, rồi cho tay lên miệng, tạo ra những âm điệu khác nhau, giống như người ta đang thổi sáo. Nghĩa tưởng Thông lại bày trò trêu đùa thêm một lần nữa, thì vội nói: "Trời ơi, lại cha nội, sắp chết tới nơi rồi, mà cha nội còn tâm trạng đứng đây hút sáo, cổ vũ hàng rắn đánh nhau sao?" Thông không để ý, anh cứ phòng mang trợn mắt lên mà lặp đi lặp lại những hành động kỳ quặc đó. Con rắn trắng bỗng nhiên bị con rắn đen ở đâu nhảy ra cản lối, không cho nó đuổi theo Nghĩa, thì tức giận lắm. Cái đầu khổng lồ của nó lại bành lên, cho nhìn chằm chằm về ba người phía trước. Một lát sau, nó chuyển mục tiêu sang con rắn đen ở trước mặt. Cả hai con mãng xà lập tức ngóc đầu lên, rồi nhìn về phía trước như đang đánh giá đối thủ. Con nào con nấy cũng cố phùng thật to cái mang của mình lên, như muốn đe dọa kẻ đối diện. Tiếng thổi phì phì của Thông phát ra có vẻ dồn dập hơn. Con rắn đen lập tức lao vào đối thủ mà tấn công. Rắn trắng cũng chẳng vừa, nó nghiêng mình né tránh cú mổ chết người của con rắn đen, rồi bọn chúng quấn lấy nhau như sợi dây thần. Tiếng phì phì phát ra xen lẫn âm thanh kỳ quái từ miệng của Thông, khiến cho Nghĩa và Sơn cứ trố mắt ra nhìn cảnh tượng kỳ dị đó. Chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm chiếc áo chàm Thông đang mặc trên người. Mặt cậu hơi biến sắc khi nhận ra con rắn đen có vẻ yếu thế hơn. Cũng đúng thôi, con rắn trắng kia nhìn to gấp rưỡi con rắn đen mà. Cậu ngừng lại, quay về phía hai người bạn của mình, nói bằng giọng gấp gáp: "Nè, hải trắng đâu rồi? Lấy trà ném hết về phía con rắn trắng nhanh lên." Nghĩa nói như hét lên: "Trời ơi, giờ này mà cậu vẫn còn đùa được sao? Khi nãy tôi ném thẳng vô người nó mà nó có sợ hãi chút nào đâu." Có vẻ như Thông không tin điều đó. "Nè, tôi không có đùa đâu, ném vô nó nhanh lên." Sơn thấy Thông nói bằng giọng nghiêm túc lắm, không có vẻ gì là đang đùa giỡn, cho nên lấy củ ngải trắng ra ném về phía trước mặt. Thế nhưng đúng như những gì Nghĩa nói, con rắn chỉ hơi nghiêng người rồi lại lấy đuôi hất văng củ ngải trắng đi chỗ khác. Thông thất kinh, nhìn lại thì đúng là con rắn trắng không hề sợ hãi bỏ đi, nó vẫn đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu vắt óc lên suy nghĩ một hồi, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Cậu vẫn nhớ như in lời sư phụ dạy năm xưa, chỉ trừ những con rắn được luyện ngải sư thuần phục, giống như con rắn đen mà cậu đang sở hữu, thì những loài rắn khác khi ngửi thấy mùi ngải trắng sẽ lập tức tránh xa. Thông chật à lên một tiếng, khi nãy do quá bối rối mà cậu không nhận ra. Trên đầu con rắn trắng có một cái mào khá to, nó chắc chắn là loài linh xà đã có lần sư phụ nhắc đến. Loài này thường hay sống ở những đền miếu cổ hoang vắng. Đặc điểm để nhận ra chúng là rất to và có một cái mào đỏ chót trên đầu. Thậm chí nhiều con hai bên mép còn mọc ra hai sợi râu rất dài, cứng như hai sợi cước. "Đúng là nó rồi, bảo sao nó ngửi thấy ngải trắng mà không chịu bỏ chạy." Một lần nữa Thông phải thốt lên khi nhìn thấy hai sợi râu bên mép của con rắn trắng. Cậu quay sang nói với Sơn: "Nè, cầm con gà trừng và mấy con ngải trắng trong ba lô á tới đây cho tôi, nhanh lên." Sơn ngơ ngác, chẳng hiểu lý do tại sao nên vẫn cứ đứng dậm chân tại chỗ. Thông lại quát lên: "Cậu không nhanh lên, con mặn xào lao tới thì chết cả lũ bây giờ." Sơn vội vã chạy đi như tên bắn. Chỉ một lát sau, cậu quay trở lại, một tay cầm con gà rừng, một tay cầm mấy củ ngải trắng. Thông đưa con dao đi rừng, rạch ngay một đường dưới bụng con gà. Nó vẫn còn sống nên kêu lên quang quát mấy tiếng rồi giãy đành đạch. Máu bắn ra tung tóe, bắn cả lên mặt ba cậu thanh niên. Thế nhưng trong lúc cấp bách như thế này, Thông cũng không có đủ thời gian lau mặt. Cậu nhanh tay bóc toàn bộ nội tạng con gà vứt ra ngoài, sau đó đút mấy củ ngải trắng vào trong bụng nó, lấy nhánh cây rừng buộc lại thật chặt, không cho mấy cụ ngải trắng rơi ra ngoài. Mọi việc xong xuôi, Thông ném con gà rừng có nhồi ngải trắng trong bụng tới trước mặt con rắn trắng. Có lẽ do đã mất quá nhiều năng lượng để chiến đấu với con rắn đen kia, nên vừa nhìn thấy con gà rừng bay tới là há miệng ra đớp lấy ngay. Sau cú táp nhanh như chớp đó, con gà rừng chui tọt vào cái dạ dày khổng lồ của con rắn trắng. Thông lại đưa tay lên miệng mà trích lên những tiếng the thé. Cậu đang ra lệnh cho con rắn đen ra sức tấn công quyết liệt hơn. Tiếng trích của cậu vừa dứt thì con rắn đen cũng nhằm về phía đối thủ mà tấn công dữ dội hơn. Cậu muốn con rắn trắng mệt nhoài để cho mấy củ ngải trắng trong bụng nó nhanh phát huy tác dụng. Và đúng như dự tính, chỉ một lát sau, trận chiến đã đổi chiều. Con rắn trắng lảo đảo như người say rượu rồi đổ ầm xuống đất. Nó chỉ oằn mình lên được mấy cái rồi nằm sụi lơ tại chỗ. Thông mừng trở reo lên: Thắng rồi! Chạy lại ôm lấy hai người kia như muốn chia sẻ niềm vui. Nghĩa và Sơn vội đẩy cậu ra, miệng miếu máu như sắp khóc tới nơi. Trời ơi, ông bị dở hơi nha. Vui bận cái nỗi gì, con rắn trắng chết rồi, nhưng mà con rắn đen nó vẫn còn sống lù lù kìa. Nghĩ cách mà giết nó đi. Thông quay lại thì thấy con rắn đen đang lừ lừ tiến tới chỗ mình. Cậu chạy lại ôm lấy con rắn trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Phải cố gắng lắm Nghĩa mới thốt được thành lời: Chuyện này là như thế nào vậy? Thì khi nãy tôi chẳng bảo với các cậu con rắn này tới để giúp chúng ta hay sao? Cậu là người hay mà, sao cậu lại dám vuốt ve của quái vật đó? Các cậu ăn ở với tôi mấy ngày hôm nay mà vẫn còn hỏi tôi là người hay ma sao? Thế đã bao giờ các cậu thấy con ma nào biết uống rượu đi lại giữa ban ngày như tôi chưa? Chưa. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thấy người nào thân thiết được với con rắn khổng lồ vậy. Thông lại cười lớn, xoa đầu con rắn đen như xoa đầu một đứa trẻ, rồi đáp lại: Chuyện này chẳng có gì thần bí hết. Nói sơ qua cho các cậu biết, đây chỉ là thuật luyện xạ năm xưa sư phụ truyền dạy cho tôi. Nói nôm na cho dễ hiểu thì giống như người ta bắt ngựa hoang trên rừng rồi đem về thuần phục để phục vụ cho nhu cầu của mình. Con rắn này cũng vậy, nó được sư phụ tôi nuôi dưỡng từ nhỏ rồi dùng bí thuật để huấn luyện. Khi đó nó sẽ nghe lời của mình, thậm chí sẵn sàng xả thân để bảo vệ mình nữa. Cậu không lừa tôi chứ? Tôi lừa mấy cậu để làm gì? Tôi biết là không chỉ các cậu mà bất kỳ ai nếu nhìn con hắc xạ của tôi đều bị hoảng sợ. Thế cho nên tôi mới không nói cho mọi người biết về sự tồn tại của nó. Khi nãy tình huống quá nguy hiểm cho nên tôi mới đành để cho nó xuất đầu lộ diện để mà cứu tất cả chúng ta đó. Thì khi nãy cậu làm như thế nào mà hạ gục được con quái vật kia vậy? Ủa, thì chẳng phải hai cậu tận mắt nhìn thấy rồi hay sao? Nó bị chết vì ăn quá nhiều ngải trắng đó. Theo lời cậu nói á, thì con rắn trắng chết là vì ăn phải ngải hả? Thế sau khi mình ném củ ngải về phía nó không có sợ hãi như lời cậu nói? Con rắn vừa bị giết chết kia là một giống linh xà. Nó to lớn và khôn ngoan hơn rắn thường rất là nhiều. Ở nhiều nơi á, người ta còn coi nó là rắn thần, không ai dám động vào nó cả. Chính bản thân tôi đi rừng rất nhiều nhưng mới gặp nó lần đầu thôi đó. Nếu không phải vì nó đang tấn công cậu thì tôi cũng sẽ không tính tới chuyện gây thù chuốc oán với nó đâu. Cái loại linh xà này không bị mùi ngải trắng xua đuổi, nhưng mà nếu ăn phải thì vẫn bị trúng độc tính của nó. Nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì, Thông vội tái mặt đi. Chết rồi, mãi nói chuyện với các cậu mà tôi quên mất. Năm xưa sư phụ tôi có kể, linh xà thường sống theo cặp, chúng chỉ quanh quẩn ở chỗ đền miếu nhất định thôi. Chúng ta giết một con thì kiểu gì con còn lại cũng tới báo thù. Phen này rắc rối to rồi. Thì cậu cứ bắn lấy một con gà đừng nữa, rồi nhét thật nhiều ngải trắng vô trong bụng, dứt chuồng rắn ăn là xong. Việc gì phải hốt quản vậy? Nghĩa nghe tới đó thì chợt cười nhăn nhở: Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Bọn linh xà này không phải là rắn thường, linh tính cao lắm. Con rắn kia nãy đang đối cho nên mới bị chúng ta lừa ăn phải con gà của ngải trắng thôi. chắc chắn sẽ không có may mắn như thế lần thứ hai đâu. Tôi còn biết là bọn rắn này rất thù dai nữa. Một khi đã thù ai thì sẽ đeo bám tới cùng đó. cậu không phải lo đâu. Tôi giỡn với cậu chút thôi. Con rắn kia tôi bắn chết kỳ nãy rồi. Lần này tới lượt Thông sửng sốt. Cậu lắp bắp hỏi lại. Cậu không đùa tôi đó chứ? Nói đùa với cậu làm gì? Không tin thì đi theo tôi. Thế là Nghĩa dẫn hai người bạn của mình tới chỗ cậu bắn chết con rắn trắng. Con rắn đen của Thông cũng lẻo đẻo theo sau, như một con chó ngoan đi theo chủ vậy. Nghĩa chỉ tay một cái xác con rắn rồi bắt đầu ba hoa. Khi nãy tôi đang đi khám phá quanh đây thì chợt thấy có một cái miếu hoang, liền nổi tính tò mò tính xem bên trong có cái gì. Thế nhưng vừa mới vạch được mấy cái tán cây ra thì bỗng dưng có cảm giác lạnh sống lưng. Vừa quay mặt lại thì trời ơi, một con rắn nó to lắm. Vừa nói, Nghĩa vừa chỉ vào xác con rắn đang nằm trên mặt đất. Rồi cậu quay qua, liên thuyên kể hết đầu đuôi sự việc đã xảy ra khi cậu đi tham quan một mình. Thông nhìn xác con rắn ở dưới đất, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cho cậu nói. Thôi, vậy thì may mắn rồi. Mà dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Các cậu giúp tôi kéo xác hai con rắn ra chỗ bãi đất trống, rồi thiêu chúng đi. Đúng đó, đem thiêu chúng nó đi. Để chúng nó chết thối ở đây thì mất vệ sinh môi trường lắm. Trần Nghĩa chỉ tay vào con rắn đen bên cạnh Thông mà nói tiếp. Nhưng mà nè, cậu có thể bảo nó tạm đánh mặt đi như lúc trước được không? Khi nãy Thông lo sợ vẫn còn một con mãng xà lớn nữa lẩn vẩn quanh đây, nên cậu mới để cho con rắn của mình đi theo mà phòng thân. Bây giờ tận mắt chứng kiến cả hai con đều đã chết thì cũng chẳng còn cần thiết cho nó đi theo làm gì. Thông liền đưa tay lên miệng huýt sáo. Trong chớp mắt, con rắn đen lập tức chui tọt vào bụi rậm gần đó mà ẩn thân. Một lúc sau thì ba người cũng kéo được xác hai con rắn đến một bãi đất trống. Từ sáng tới giờ phải trèo đèo lội suối, lại chỉ ăn được có chút xôi và thịt khô, cho nên sơn đói lắm. Nhìn thấy hai con rắn trước mặt, cậu ta cứ nuốt nước bọt ở ngực. Cậu liền lên tiếng hỏi Thông. Nè, hay là chúng ta cắt lấy một khúc đem về nướng đi. Hai con rắn to vậy á mà đem đốt đi thì phí quá. Không được đâu, cậu không biết đó thôi. Sư phụ tôi có nói á, loài linh xà này không chỉ khôn ngoan hơn rắn thường mà còn có độc nữa. Chúng ta mà ăn vào á, không khéo sụi một mép chết ngay lập tức đó. Lời cảnh báo của Thông làm cho Sơn thấy chân hững. Cậu nhìn lại hai cái xác rắn khổng lồ trước mặt với vẻ đầy tiếc nuối. Bỗng dưng Sơn phát hiện ra có thứ gì đó sáng lấp lánh bên trong đống thịt bầy nhầy ở chỗ cái đầu con rắn bị Nghĩa bắn chết. Sơn tiến lại lấy một cành cây rồi bới ra. Cậu tìm thấy một viên đá to như hạt cườm có màu ngọc bích. Thấy viên đá có màu sắc đẹp, Sơn nhặt lấy rồi tiến tới hội Thông. Nè, cậu có biết cái này là gì không? Tôi tìm thấy trên đầu con rắn. Thông ngắm nghía một hồi rồi reo lên. Là ngọc trắng đó. Người ta đồn á, ở những cái loại rắn độc, thí dụ như rắn hổ mang chẳng hạn, trên đầu chúng thường có một viên đá màu đen có kích thước khác nhau. Thông thường chỉ nhỏ như hạt gạo thôi, nhưng mà cũng có một vài con sở hữu viên đá to như viên ngọc trai vậy. Viên đá lớn hay nhỏ phụ thuộc vào độ tuổi và nọc độc mà con rắn nó mang trong người. Thế nhưng con này có lẽ là loại linh xà, sống lâu đời trong rừng sâu núi thẳm, cho nên hấp thu được tinh hoa nhật nguyệt mới mang trong mình một viên ngọc to như vậy đó. Hey, thế có đắt như ngọc trai không? Nghĩa hí hửng hỏi. Cái này thì tôi không rõ, vì hiếm khi người ta thấy cái thứ ngọc trắng này, và cũng không ai dùng thứ ngọc trắng này để làm đồ trang sức hết. Thế nhưng mà trong phong thủy hoặc với thầy pháp thì nó lại là một thứ vô cùng có giá trị. Nhưng mà chính bản thân tôi không biết dùng nó như thế nào nữa. Sao cậu không thử tìm trên đầu con rắn thứ hai coi có viên đá nào nữa hay không? Thông nghe lời gợi ý của Nghĩa, liền hăm hở cầm lấy con dao đi rừng, tiến tới rạch một đường nhỏ trên đầu con rắn còn lại, và cậu tìm thấy một viên ngọc trắng khác. Thông biết mình đã may mắn tìm được bảo vật quý giá, nhưng chưa biết sử dụng chúng như thế nào, nên đành cất kỹ trong ba lô. Sau đó cậu lầm trầm đọc một bài kinh siêu độ cho hai linh xà. Dù sao thì hai con rắn này cũng có linh tính rất cao, nên cậu không muốn bản thân mình và hai người bạn trẻ này gây thù kết oán với chúng. Đọc chú xong, Thầm châm lửa đốt và ném vào đó một lá bùa. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc mà hai con rắn đã cháy đen thành tro. Ba người bạn trẻ lại xách ba lô lên đường. Đi thêm một lúc nữa thì mặt trời bắt đầu khuất bóng. Cả đoàn quyết định dừng lại làm lán nghỉ qua đêm. Với kinh nghiệm đi rừng của mình, Thông chọn một đỉnh cao và ở ngoài ít bụi cây rậm, làm cái bình phong thiên nhiên chắn bớt sức mạnh của gió Tây thường thổi ào ạt về khuya. Căn lều được dựng gần nhiều tảng đá mấp mô, tiếp giáp với một triền đất ủ dày lá mục kéo xuống thoi thoải. Với vị trí đó, nằm ở trong lều họ có thể quan sát được bốn bề một cách dễ dàng. Và với giác quan nhanh nhạy của mình, Thông có thể bắn hạ được các loại thú dữ trước khi chúng theo triền dốc tiến sát bên lều. Khi căn lều được hoàn thành cũng là lúc màn đêm kéo xuống. Một đống lửa to được đốt lên ngay phía trước căn lều để lấy ánh sáng và xua đuổi bất kỳ loại thú dữ nào có ý định lẻn xuống tấn công. Sơn và Nghĩa lần đầu được thưởng thức một bữa ăn tối giữa khung cảnh hoang sơ của rừng già. Họ cảm thấy vô cùng phấn khích. Khi Men Trụ đã ngà ngà say, Sơn nhớ tới câu chuyện về con rắn đen lúc chiều. Cậu bèn cất tiếng hỏi. Nè, Thông à, cậu có thể nói thêm cho mình biết về lai lịch của con rắn đen cũng như là phép luyện xà không? Thông vốn là một chàng trai thật thà, nên cũng không có ý định giấu giếm hai người bạn mới quen. Anh nhấp thêm một ngụm rượu rồi bắt đầu nói. Phép luyện xà này là một trong những bí thuật của sư phụ tôi. Do ông tu ẩn dật một mình trên núi nên cũng cần có một thứ để bảo vệ cho mình những cái lúc mà ông nhập thất. Ở chốn rừng thiên hoang vu thì không có lựa chọn nào thích hợp hơn loài rắn cả. Ông nói ông nhận thấy tôi là một người tâm tính hiền lành nên mới truyền cho bí thuật này để nuôi một con hắc xà phòng thân. Loài này không như người gì, năng lực của nó cũng không phải vừa. Chẳng cần phải nói thì lúc chiều các cậu cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Nếu không có nó thì có lẽ bây giờ cả ba chúng ta nằm gọn trong bụng con rắn trắng kia rồi. Khi mình nuôi nó đó, cho nó ăn hàng ngày, rồi đối xử với nó như con vậy. Khi gọi thì tới, khi đuổi thì đi. Nó yêu thương mình như là con cái yêu mến cha mẹ. Trong trường hợp mình gặp nguy hiểm, nó sẵn sàng xả thân để cứu chủ đó. Sơn nghe vậy thì khoái chí lắm. Cậu buộc miệng lên tiếng. Không ngờ con hắc xà trong tay cậu lại lợi hại tới vậy. Thế nuôi nó có khó không? Sau chuyến đi này cậu dạy cho tôi nha. Tôi cũng muốn có một con nữa. Đến lúc đó thì tha hồ nghênh ngang đi tán gái khắp nơi, mà chẳng phải ngán bất kỳ bố con nào nữa. Ai cũng tưởng phải có một tài ấn cao lắm thì mới luyện được, nhưng mà thật sự đều phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm mà thôi. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng, đó là người luyện có nội lực càng thâm hậu bao nhiêu, âm thanh phát đi càng xa, thì những con rắn của mình ở đâu cũng bò tới được. Còn nội lực quá yếu kém, tiếng thần chú không đủ để phát ra khỏi môi, dù có tài thánh cũng không luyện được phép này. Bây giờ thì Sơn và Nghĩa đã hiểu tại sao Thồng lại có một cơ thể vạm vỡ, chắc nịch đến như vậy. Họ thấy vô cùng may mắn khi chuyến đi lần này có được một người bạn đồng hành vừa tốt bụng vừa tài giỏi. Khi chai rượu đã vơi đi quá nữa, cả ba chàng trai mới chịu chui vào trong lều. Sau một ngày đi đường vất vả, vừa mới đặt lưng xuống là Sơn và Nghĩa đã ngáy lên khò khò. Bên ngoài gió núi như thổi mạnh hơn, lóc qua từng cơn ồ ạt, cành khô gãy rụng, vang lên những tiếng kêu lạc sạc trên lều. Lá rừng rơi xuống nghe như trời dội cơn mưa. Thồng kéo tấm chăn trùm kín cả đầu, gối lên khẩu súng săn, tự ru hồn vào cõi mộng theo từng tiếng trừng vang dội chung quanh. Trải qua một đêm ngon giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy, Sơn và Nghĩa như được tiếp thêm năng lượng. Các cậu cảm thấy thật tỉnh táo. Ăn sáng xong, cả ba lại thu dọn đồ đạc mà lên đường. Sơn và Nghĩa quay lại nhìn vị trí căn lều lần cuối với vẻ luyến tiếc, rồi mới chậm chậm rời đi. Tự nhiên cảm thấy hồi hộp về chuyến phiêu lưu của mình. Không biết ngày hôm nay họ sẽ phải đối mặt với những thứ gì trong cánh rừng âm u rậm rạp đó. Bọn họ cứ nhắm mắt hướng theo hướng mặt trời lặn, luồn sâu vào trong rừng già. Cây cối mỗi lúc một rậm dày hơn và hơi đá núi tiết ra lạnh lẽo hơn. Cảnh vật âm u với những sườn núi nhấp nhô, lởm chởm như những cửa ải gian nan ngăn giữ một miền đất mới chứa đầy huyền hoặc. Khi lên tới một đỉnh cao nhìn xuống thung lũng xanh ngút ngàn bên dưới, Tòng quay lại nói: "Đó là nơi mà đêm qua chúng ta vừa ngủ đó." Sơn lắc đầu lè lưỡi: "Ui, đúng là ngày xưa các cụ nói cấm có sai. Lên non mới biết non cao. Đi chùng chân mỗi gối rồi mà mới được một quãng không xa." Sau khi nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức, thì cả ba lại tiếp tục cuộc hành trình. Đến khi chiều tà buông xuống, ba người lại quyết định tìm chỗ nghỉ chân qua đêm. Họ tìm thấy một hang đá khô ráo và sạch sẽ ven bờ suối. Thật là một chỗ lý tưởng đi ngủ qua đêm. Thế nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì Tòng bỗng giật mình đánh thót một cái khi nghe một tiếng linh cẩu tru lên vang vọng khắp cả khu rừng. Tòng hốt hoảng nói với Sơn và Nghĩa: "Nè, đêm nay chúng ta không thể ngủ ở đây được rồi, phải nhanh chân tìm một nơi trú ẩn an toàn khác thôi." "Ừ, sao vậy? Không ngủ ở đây thì ngủ đâu?" Tòng không trả lời lại. Cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lượt. Cậu phát hiện ra cách đó không xa có một cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê. Thật là một chỗ trú ngụ qua đêm lý tưởng. Tòng chỉ tay về chỗ cây đa mà nói như ra lệnh: "Đêm nay chúng ta sẽ ngủ trên đó." Rồi cậu phăm phăm bước đi. Sơn và Nghĩa cũng lẻo đẻo theo sau, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Tới chỗ cây đa cổ thụ, Tòng quay lại dặn dò: "Nè, các cậu bắt chước tôi mà làm. Có gì tôi sẽ giải thích sau." Rồi cậu ta bám lấy chiếc rễ đa, thoăn thoắt leo lên. Sơn và Nghĩa cũng bắt chước làm theo. Tòng lấy dao phạt bớt đám lá cây rậm rạp, dọn một chỗ để ngồi. Chỗ đó có hai cành to mọc ngang. Chỉ việc lấy một ít cành cây nhỏ đặt xuống bên dưới và phủ lên ít lá cây lên trên. Thế là có một cái sàn sạch sẽ tươm tất để ngủ đêm nay. Vừa làm, Tòng vừa giải thích cho Sơn và Nghĩa hiểu lý do tại sao đêm nay họ phải ngủ ở trên cây. Mọi thứ xuất phát từ tiếng tru của con linh cẩu khi nãy. Linh cẩu là một con vật gớm ghiếc. Chúng chuyên ăn xác thú vật đã chết. Càng thối rữa chúng càng thích thú. Thậm chí có những lúc đói quá mà không kiếm được thứ gì ăn trong nhiều ngày, linh cẩu sẽ tấn công luôn cả những sinh vật sống, kể cả là con người. Chính vì lý do đó mà những người dân ở đây rất căm ghét linh cẩu. Một phần vì chúng sẵn sàng tấn công những con vật nuôi của họ, một phần vì họ ghê sợ những con vật có những cặp mắt ma quái ấy. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng ở đâu có linh cẩu là ở đó có những loại ma trừng như ma trạnh hay ma trừng rút ruột. Có lẽ cho bọn linh cẩu có cái khứu giác và linh tính cực kỳ nhạy bén. Chúng có thể đánh hơi thấy mùi thịt thối rữa sau khi những con ma trành hay ma trừng giết chết nạn nhân, thường là con người, cho nên chủ nhau kéo đến hàng đàn để tận hưởng bữa tiệc thịt thối ấy. Các cụ già trong bản luôn dặn con cháu rằng mỗi khi nghe tiếng linh cẩu tru lúc chiều tà hay khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì ngay lập tức phải chạy vào trong nhà, cài then khóa cửa cẩn thận. Bởi vì đó là thời khắc mà lũ ma trành, ma trừng xuất hiện để đi tìm con mồi. Còn đối với những người thợ săn đang cắm trại giữa rừng thì phải nhanh chóng leo lên một cái cây cổ thụ thật cao và cố gắng giữ im lặng để không gây ra sự chú ý. Đến bây giờ thì Sơn và Nghĩa đã hiểu ra tại sao Tòng lại hốt hoảng thế vậy. Thì ra cậu ấy đã cảm nhận được một mối nguy hiểm cận kề. Thế nhưng sau khi biết rõ nguyên nhân, trái ngược với sự lo lắng căng thẳng của Tòng, Sơn và Nghĩa lại tỏ ra vô cùng háo hức. Lần đầu tiên được ngủ trên cây, đúng là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với những chàng trai sinh ra và lớn lên ở thành phố như họ. Hơn thế nữa, họ cũng muốn tận mắt chứng kiến cái thứ gọi là ma trành hay ma rừng trông nó như thế nào, có kinh dị như những câu chuyện người ta vẫn kể hay không. Sau khi làm được một chỗ ngủ qua đêm, ba chàng trai trẻ treo tất cả đồ đạc lên một cành cây lớn gần đó, rồi lấy lương khô ra ăn uống. Sau khi đã lấp đầy cái bụng xẹp lép bằng lương khô và thịt hun khói, họ nằm lăn ra sàn để nghỉ ngơi. Đó là ngày rằm, trăng sáng vàng bạc. Sơn và Nghĩa ngồi tựa mình vào cành cây, rồi ngắm nhìn quang cảnh của khu rừng. Trời càng về khuya thì khu rừng càng trở nên yên ắng một cách lạ thường. Sơn sốt ruột hỏi thầm, liệu cái thứ ma quái mà cậu nói á, đêm nay có xuất hiện không? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà cậu mong là nó không xuất hiện thì tốt hơn. Sơn nghe vậy cũng chẳng hỏi nữa. Cậu lại quay ra, vừa để ngắm cảnh núi rừng về đêm, vừa như chờ đợi cái thứ kia xuất hiện. Đến tầm nửa đêm, sương bắt đầu nặng hạt. Cả Sơn và Nghĩa cảm thấy buồn ngủ nhíu cả mắt lại. Cả hai nhìn nhau, thoáng lộ chút thất vọng. Vậy là mất cả buổi chờ đợi mà chẳng thấy thứ ma quái kia hiện ra. Cả hai vừa định nhắm mắt ngủ đi thì một tiếng gầm chối tai vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của rừng già. Cả ba người giật mình ngồi bật dậy. Thồng đưa tay lên miệng ra dấu cho tất cả mọi người yên lặng, rồi thò đầu ra ngoài để ngó xuống bên dưới. Sơn và Nghĩa cũng bắt chước nhìn theo. Chẳng sau bao lâu cả, ở một cái bụi rậm cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt. Cả sáu con mắt trên cành cây đổ dồn về hướng đó. Từ trong bụi rậm bước ra một con hổ to như con bò mộng. Điều đặc biệt là con hổ đó chỉ có một mắt bên trái thôi. Thế nhưng con mắt ấy nhìn vô cùng kinh hãi. Nó đỏ trực như một cục than trong đêm tối. Con hổ bước đi khoan thai giống như người ta đi dạo. Rồi nó tiến đến bên một tảng đá lớn ven bờ suối, cách cái cây đa mà ba người đang ẩn nấp không xa, ung dung ngồi xuống. Một điều lạ lùng nữa là con hổ đó ngồi chiếm chệ như người, hai chân trước quơ quơ như tai người vậy. Khi nãy Sơn và Nghĩa háo hức được nhìn thấy thứ quái dị bao nhiêu, thì bây giờ lại thấy hối hận bấy nhiêu. Da gà da vịt cứ thế nổi lên trần trần, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Họ đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Thồng như muốn cầu cứu. Thế nhưng chính bản thân Thồng cũng đang thấy bối rối. Cậu không ngờ chuyến đi này lại gặp phải nhiều điều kỳ quái tới như vậy. Hôm qua thì gặp linh xà, hôm nay lại gặp hổ tinh chột mắt. Thồng chỉ biết giơ tay lên tra dấu cho hai người bạn giữ im lặng, rồi tiếp tục quan sát. Đúng lúc đó, con hổ tinh ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng à ung. Tiếng kêu vừa dứt, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện hai cái bóng trắng bay lướt trên mặt đất, tiến tới gần con hổ tinh cho quỳ lại một cách cung kính lắm. Nhìn kỹ thì ba người nhận ra hai cái bóng đó mang hình hài của những cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc theo lối truyền thống của người dân bản địa nơi đây. Sau khi quỳ lại con hổ tinh, hai bóng trắng đứng hai bên vai con hổ, giống như là hai cô người hầu đang bóp vai cho ông chủ vậy. Con hổ tinh lại gầm lên một tiếng nữa, từ trong những góc tối của khu rừng bay ra không biết bao nhiêu là cái bóng trắng khác. Trong phút chốc, những cái bóng trắng bay lạ lạ tới trước mặt con hổ tinh, rồi bắt đầu nhảy múa ca hát. Ba chàng trai căng mắt ra nhìn khung cảnh quái dị trước mặt. Nhờ có ánh trăng rằm soi sáng mà họ có thể nhìn rõ được những cái bóng trắng đang nhảy múa dưới kia, mang đủ hình hài, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả già lẫn trẻ. Họ chỉ lướt đi nhẹ nhàng trên những nhánh cây ngọn cỏ, chân không hề chạm đất. Gió thổi hắt hiu, sương khói mờ ảo. Nơi đây dường như đang thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, chứ không phải thuộc về dương gian nữa. Thật là một quang cảnh lạ lùng hiếm có. càng xem càng thấy lạnh sống lưng. Khoảng chừng một canh giờ sau, khi con gà rừng cất lên tiếng gáy đầu tiên, thì Hổ Tinh lại ngửa mặt lên trời kêu thêm một tiếng nữa. Những cái bóng trắng đang nhảy múa bỗng chốc im bặt, rồi từ từ tan biến đi. Con hổ chột mắt cũng lững thững bước đi, nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Hổ Tinh đi rồi, cánh rừng lại chìm vào trong yên tĩnh. Thế nhưng phải mất một lúc sau, ba chàng trai mới lấy lại được bình tĩnh. Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả ba mệt mỏi nằm xuống, tranh thủ ngã lưng một chút để chuẩn bị cho chuyến đi sớm ngày mai. Khi mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mắt, thì Sơn và Nghĩa mới tỉnh dậy. Mở mắt ra thì không thấy Thồng đâu cả. Đang ngơ ngác nhìn nhau thì một mùi thịt nướng thơm lừng bay thẳng vào mũi. Họ vạch lá nhìn xuống, thấy Thồng đang ngồi quanh bếp lửa gần gốc cây chuẩn bị đồ ăn sáng. Hai người vươn vai đứng dậy, thấy người ngợm đau ê ẩm. Có lẽ là do không quen ngủ trên cái sàn tạm bợ, chỉ được ghép bằng những cành cây và phủ nhẹ một lớp lá lên trên mà thôi. Ngồi thêm một lát cho tỉnh táo, cả hai mới túm lấy những chiếc rễ cây leo xuống. Vừa thấy họ, Thông đã cười. Sao rồi, hai cậu thỏa lòng mong ước chưa? Đêm nay cũng muốn gặp lại con Hổ Tinh với lũ ma tranh nữa không? Cả Sơn và Nghĩa cùng kẻ lắc đầu. Thôi, một lần là ớn tới già rồi, dại gì mong gặp lại chúng nữa. Nhỡ xui xẻo bị nó tóm được, chắc cũng chết mất xác. Bỗng dưng Sơn chợt nhớ ra điều thắc mắc trong đầu. Cậu lên tiếng hỏi. Ủa, mà cậu có biết gì về lai lịch của con Hổ Tinh với lũ ma tranh này không? Tôi chỉ nghe người khác kể lại thôi. Con hổ này năm xưa đã ăn thịt rất nhiều người nên hóa thành Hổ Tinh. Còn những cái bóng trắng mà các cậu thấy đêm qua chính là ma tranh đó. Người ta nói rằng khi một người bị hổ ăn thịt, linh hồn sẽ hóa thành ma tranh. Ma tranh luôn đi theo con hổ và phục dịch nó như một người hầu trung thành. Ma tranh thường biến hóa thành những cô gái xinh đẹp để dụ dỗ người khác đi vào rừng cho Hổ Tinh ăn thịt. Càng nghe Thồng kể, Sơn và Nghĩa càng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Họ không ngờ rằng trong khu rừng này vẫn còn ẩn chứa nhiều điều kỳ bí tới như vậy. Nếu như đêm qua họ không tận mắt chứng kiến những điều quái dị ấy, thì dù có bị đánh chết, họ cũng không thể nào tin rằng trên đời này vẫn tồn tại những thứ mà người ta gọi là ma quỷ. Ăn sáng xong, ba chàng trai lại thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Quãng đường đi càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đến xế chiều, Nghĩa khoát tay ra hiệu cho hai người kia dừng lại. Cậu thở hổn hển rồi sốt ruột hỏi. Sắp tới nơi chưa Thồng ơi? Thồng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay về phía trước mặt mà nói. Ngôi làng đó nằm khuất sau dãy núi này đó. Cả Nghĩa và Sơn nhìn theo hướng chỉ tay của Thồng. Thế nhưng đập vào mắt họ chỉ là một vùng rừng núi xanh ngút ngàn và bồng bềnh mây trắng, chứ chẳng hề nhìn thấy bất cứ một nóc nhà nào cả. Nghĩa quay qua nói với Sơn. Bây giờ thì tao mới hiểu tại sao á, bố mày lại cấm mày đặt chân về quê hương rồi. Xa tới mộ à, cuốc bộ muốn rụng chân suốt 3 ngày hôm nay mà còn chưa tới nơi nữa. Thồng cũng tủm tỉm cười, quay ra nói. Các cậu không biết đó thôi. Trong số 54 dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam á, người Mông là dân tộc sống trên những cái khu vực có địa hình cao nhất. Bởi vậy mà người Mông có câu tục ngữ á, không có đỉnh núi nào cao hơn đầu gối của người Mông. Cho dù là đỉnh núi Tây Cung Lĩnh sừng sững trước mặt các cậu, cũng sẽ in dấu chân của họ. Ủa, ở đây rừng xanh núi thẳm, cuộc sống đầy rẫy khó khăn, tại sao họ vẫn cứ bám trụ ở đây vậy? Tôi nghĩ là do một sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Những ông cụ già người Mông kể lại rằng, khoảng 3 thế kỷ trước, họ bị người phương Bắc truy đuổi, cho nên mới dạt về phương Nam, chính là vùng núi phía Bắc Việt Nam. Khi họ di cư tới đây, những nơi thuận lợi cho canh tác và sinh hoạt đều đã có chủ rồi. Người Mông đến sau nên buộc phải ở trên những đỉnh núi cao chót vót. Nhưng mà sau này khi được lựa chọn, nhờ thích nghi với những điều kiện tự nhiên trên núi cao, cộng với bản tính kiêu hãnh, độc lập mà người Mông vẫn đời đời bám trụ trên những đỉnh núi, quyết không rời bỏ quê hương dòng tộc của mình. Nghe Thông giải thích, Nghĩa và Sơn đã phần nào hiểu hơn về tính cách quật cường của người Mông sinh sống trên đất nước Việt Nam. Thế nhưng suốt 3 ngày nay, dưới sự chỉ đường của Thông, họ đã vất vả băng rừng lội suối, đi đến chùng chân mỗi gối mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của ngôi làng kia đâu. Điều đó cũng khiến cho hai chàng trai trẻ lớn lên ở thành phố không khỏi nản lòng. Nghĩa quay qua hỏi Thông: chẳng lẽ chỉ có một con đường độc đạo để đi tới ngôi làng đó hay sao? Cậu có biết con đường tắt nào nhanh hơn để đi không? Từ đây á, thì tôi biết có một con đường tắt. Nếu đi qua đó thì chúng ta có thể rút ngắn được một ngày đường. Hai mắt Nghĩa lập tức sáng lên, cậu hối hả dục: thế thì còn chờ gì nữa, cậu dẫn chúng tôi đi đâu đó đi cho nhanh. Thế nhưng mà cái lối đó bắt buộc phải đi qua một khu rừng ma, muốn đi qua đó thì phải xin phép những con ma sói đó. Tôi cũng không dám chắc là họ có cho phép chúng ta đi qua hay không nữa. Và còn một điều nữa, nếu chọn đi qua lối đó thì đêm nay chúng ta phải dựng lều ngủ ở gần khu rừng ma. Các cậu có dám hay không? Cả hai nhìn nhau. Thật sự đêm qua họ đã bị con hổ tinh và lũ ma trành dọa cho chết khiếp. Bây giờ nghe Thông nhắc đến việc phải ngủ qua đêm ở rừng ma thì cũng hơi ấn. Nhưng cứ nghĩ tới việc đi lối tắt sẽ tiết kiệm được một ngày đường, họ đành tặc lưỡi. Thôi thì cứ tới đó rồi xin phép họ coi như thế nào. Chứ tội gì phải đi vòng cho xa. Tôi thì tôi thà ở dưới ma xó còn hơn leo thêm mấy ngọn núi nữa. Ơi, hai chân sắp rụng ra tới nơi rồi. Sơn hỏi thêm: ủa, nghe cậu nói á, thì ma xó quả là một thứ đáng sợ. Rốt cuộc nó là cái gì? Đó là một thứ ma phổ biến ở vùng cao. Mỗi khi trong nhà có người mới mất thì người thân phải đặt người quá cố nằm yên một chỗ, rồi cho mời thầy mo đến để làm lễ gọi hồn. Khi hành lễ, xác chết sẽ được bó chiếu hoặc là liệm bằng vải, rồi bỏ vào trong một cái thân cây gỗ đục trống ở giữa. Người ta lấy nhựa thông, sơn hoặc là keo gắn kỹ chiếc quan tài đó lại, rồi dựng ở xó nhà. Hàng ngày cứ đến bữa ăn thì mọi người phải để thêm một chiếc bát, một đôi đũa và một chỗ trống để dành cho người chết. Phải đối xử với họ chẳng khác nào như người kia vẫn còn sống hết. Trước khi ăn thì mọi người trong nhà phải đến trước chiếc quan tài để mời chào và gọi tên người chết đúng 3 lần. Phải làm như vậy liên tục cho tới khi vang lên tiếng đáp lại từ trong xó nhà mới thôi. Lúc bấy giờ ma xó đã thiêng rồi, có thể giữ nhà cho gia chủ. Nếu kẻ nào vào nhà trộm cắp sẽ bị ma xó vật chết tươi. Nhà nào có thợ ma xó thì cứ để chiếc quan tài trong góc nhà, đến khi có ma xó rồi thì mới đem đặt ra ngoài rừng ma. Nghe Thông giải thích thì Sơn và Nghĩa cũng phần nào hiểu được sức mạnh ghê gớm của ma xó. Họ không ngờ chuyến đi tìm về cội nguồn lần này lại tạo ra cơ hội cho họ mắt thấy tai nghe được rất nhiều câu chuyện liêu trai về thế giới tâm linh huyền bí. Đi thêm một lúc nữa thì 3 chàng trai đặt chân tới khu vực rừng ma của người Mông. Đó là khu rừng rậm rạp với những cái nhà mồ nhỏ, bên trong đặt những chiếc quan tài sơn màu đỏ khé. Một số cái còn được treo lủng lẳng trên những cành cây lớn. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua là những chiếc quan tài sẽ khẽ di chuyển. Sợi dây thừng lại phát ra âm thanh kẽo kẹt, nghe tới ghê người. Thông bảo hai người kia dừng lại: nè, chúng ta dừng lại một chút để xin phép ma xó nè. Nghĩa sốt sắng hỏi: nhưng mà làm sao biết được những con ma xó này có đồng ý cho chúng ta qua không? Các cậu yên tâm đi, tôi có cách mà. Nói rồi Thông lấy ra trong ba lô mấy thanh lương khô đặt trước mặt, rồi đốt 3 nén hương. Sau đó bảo hai người kia cùng quỳ xuống, bắt đầu khấn vái: ba anh em chúng tôi có công việc mới phải đi qua đây. Chúng tôi không có ý mạo phạm tới chúng linh thiêng, mong các vị đừng trách. Nói rồi cậu tung 2 đồng xu xuống đất, một sấp một ngửa. Thông chỉ tay vào đó mà nói như reo lên với Nghĩa với Sơn: mà số đây đã đồng ý cho chúng ta đi qua rồi đó. Thông đứng dậy, nhặt hai đồng xu đút vào túi, rồi quay lại căn dặn. Nè, dù ma số ở đây có cho phép chúng ta đi qua nơi yên nghỉ của họ, tuy nhiên, người chết có lẽ không thích sự quấy rầy của những kẻ lạ mặt như chúng ta đâu. Các cậu đừng có tò mò mà động chạm hay là lấy bất cứ thứ gì đây nha. Thực ra Thông đã quá cẩn thận, lời dặn của anh trở nên thừa, bởi vì cả hai người còn lại đâu muốn bị mấy con ma xó ở đây bặn méo cổ đi đâu. Thông lại lên tiếng thúc giục. Mặt trời gần khuất sau dãy núi rồi, phải nhanh chân đi qua khu rừng ma này trước khi tắt nắng, chứ còn phải tìm chỗ nghỉ chân đêm nay nữa. Ba chàng trai lại xách ba lô lên tiếp tục cuộc hành trình. Thông đi trước dẫn đường, Nghĩa đi ở giữa, Sơn đi sau cùng. Dù đã được ma xó chấp nhận lời thỉnh cầu cho phép đoàn người đi qua khu vực rừng thiên, nhưng khuôn mặt Thông vẫn lộ vẻ căng thẳng khi nhìn những chiếc quan tài được sơn màu đỏ ké lắc lư nhẹ nhẹ theo từng cơn gió rừng. Từ những sợi dây thừng phát ra những âm thanh kẽo kẹt, vừa buồn vừa thê lương, vừa trờn trợn như tiếng thở dài của những cái xác khô đang nằm bên trong. Thông chẳng thích thú lang thang trong cái nghĩa địa hoang vắng này, nên anh cứ lầm lũi vạch cỏ, đi thẳng về nơi có tiếng nước suối chảy róc rách văng vẳng ở phía trước. Ánh mặt trời chỉ còn le lối phía sau những trạng núi xám xịt, khu rừng ma chìm ngập trong một vùng tối mờ. Giữa đám sương mù mỗi lúc một dày đặc, người đi sau chỉ còn thấy được cái ba lô trên lưng của người đi trước ẩn hiện thấp thoáng. Bị kích thích trước một khung cảnh nửa huyền hoặc, nửa ma quái, Sơn vừa bước đi vừa say mê chiêm ngưỡng bức tranh sơn cước trong một buổi chiều tà. Đang đi, bất chợt Sơn nhìn thấy một chiếc bình gốm ven đường rung lên khe khẽ, như có thứ gì đang giãy giụa bên trong đó. Tính tò mò trỗi dậy, cậu tiến tới gần, thò đầu dòm xuống. Nhìn đi nhìn lại thì chẳng thấy có gì bên trong, nghĩ mình hoa mắt thôi, Sơn đứng dậy toan đi tiếp. Thì lúc này có một cơn gió nhẹ thổi tới sau lưng cậu, mang theo một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Bên tai Sơn vang lên tiếng cười khúc khích của một cô gái. Sơn giật mình ngước lên thì sợ hãi cứng đờ cả chân tay. Trước mặt cậu là một người con gái vô cùng xinh đẹp, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc nắp quan tài được sơn màu đỏ ở ngay phía trên đầu cậu. Theo phản xạ, Sơn lùi lại mấy bước rồi lắp bắp hỏi: Cô, sao cô lại ngồi trên đó? Cô gái không đáp lại, chỉ cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng tuột xuống khỏi chiếc quan tài, tiến tới gần. Sơn thấy cô ta bước đi rất nhẹ, như lướt trên những lá cây ngọn cỏ, chứ không hề chạm đất. Chỉ một thoáng chốc, người con gái bí ẩn đã đứng ngay trước mặt của Sơn. Cô ta có một gương mặt rất đẹp, ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nhìn cô gái trước mặt mà da gà trên người cậu cứ dựng hết cả lên. Cậu định cất tiếng gọi hai người bạn đi phía trước, nhưng mà âm thanh không thể nào thoát ra được khỏi cổ họng. Thế Sơn đứng chết trân tại chỗ, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô gái kẻ lấy tay che miệng, cười e ấp, rồi nói: Em xấu lắm hay sao mà anh nhìn em ghê vậy? Không, tôi không có ý đó. Thấy vẻ bối rối của Sơn, cô gái lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cất tiếng mời chào. Không phải vậy thì tốt. Nhà em ở chỗ thâm sơn cùng cốc, chẳng mấy khi có người đi ngang qua đây. Nếu anh tới chơi, chắc bố mẹ em vui lắm đó. Một chút lý trí cuối cùng trong đầu mách bảo cho Sơn biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Kẻ đang đứng trước mặt cậu có thể là một con ma đang muốn làm hại cậu. Như người vừa thoát khỏi cơn mê, Sơn vội xua tay: Không, tôi phải đi. Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái thoáng hiện lên một chút không vui, nhưng rất nhanh chóng biểu hiện ấy đã biến mất đi. Đôi mắt to tròn lóe lên một tia sáng xanh biếc như mắt mèo trong đêm tối, nhìn thẳng vào Sơn. Cô gái lại lên tiếng nài nỉ: Đi theo em về nhà, đêm nay anh sẽ có đồ ăn ngon, có chăn ấm đệm êm đi ngủ. Giọng nói của cô gái ngọt ngào tình tứ, tựa như tiếng suối chảy róc rách qua những gờn đá. Như bị một ma lực thôi miên, Sơn bồi hồi bước đến, nắm lấy bàn tay của cô gái lạ. Một cảm giác lạnh lẽo như băng giá chạy dọc theo cánh tay của cậu, luồn vào tim, làm tê cống mọi ý chí phản kháng. Đôi tay lạnh buốt của cô chẳng biết từ khi nào đã siết chặt lấy tay Sơn, rồi kéo cậu bước đi về phía bụi rậm trước mặt. Bỗng dưng có một giọng nói khàn đục, âm u như vọng lên từ đáy địa ngục, vang lên bên tai. Dừng lại, nó là con ma trạnh đó, theo nó là chết. Sơn ngoảnh mặt nhìn lại thì suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất ngất xỉu đi vì hãi hùng. Một thân hình gầy guộc, khô quắt lại như một cái xác ướp, đang đứng bên chiếc quan tài trà giống cho cậu quay lại. Người con gái đang nắm chặt tay Sơn bỗng chốc nổi điên lên. Cô ta ném một cái nhìn đầy tức giận về phía cái xác khô, trồi trích lên the thé. Trước cảnh tượng kinh hãi đó, Sơn sợ quá mà dần dần ngất liệm đi. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là những bước chân dồn dập đang tiến lại gần, và cái xác khô đen nhẽm kia nâng cái nắp hộm lên rồi chui lại vào bên trong. Sơn, Sơn à, mày làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây? Sơn thấy ai đó đang cố lay người cậu. Mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là hai người bạn đồng hành. Chợt nhớ tới những hình ảnh ghê rợn khi nãy, cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem chúng có còn ở đây nữa hay không. Thế nhưng chẳng có ai khác ngoài ba người bọn họ. Chiếc quan tài khi nãy cậu nhìn thấy con ma xó cũng đang nằm im lìm. Cậu ngồi bật dậy, kể lại câu chuyện vừa xảy ra cho Thông và Nghĩa nghe. Thông nói: cũng may là con ma xó kia hiện lên để ngăn cậu thoát khỏi sự mê hoặc của con ma trạnh. Không thì có lẽ bây giờ cậu bị nó dẫn vào rừng sâu cho hổ tên ăn thịt mất rồi. Sơn vã mồ hôi hột, cả ba hướng về phía chiếc quan tài ma xó mà lạy tạ, rồi nhanh chóng rời khỏi khu đất ma quái này. Đi hết khu rừng ma thì trời cũng nhập nhoạng tối. Thông tìm được một chỗ khá lý tưởng để ngủ qua đêm. Chiếc liều được dựng tạm nhanh chóng ngay sát một gốc cây cổ thụ. Họ sẽ ngủ ở đó, nếu chẳng may gặp phải thú dữ thì vẫn có thể nhanh chóng leo tót lên cây mà ẩn náu được. Thời gian dần trôi trong cái im ắng dị thường của rừng sâu. Giữa bóng đêm dày đặc, chỉ có ánh lửa cháy chập chờn rọi lên mặt đất những bóng cây nghiêng ngả, trông giống như một lũ ma rừng đang lang thang kéo nhau đi tìm mồi. Suốt một ngày trèo đèo lội suối vất vả, cả ba chàng trai trẻ nhanh chóng tìm vào giấc ngủ. Họ đâu biết rằng, từ trong màn đêm âm u của chốn rừng già, một cái bóng trắng lạ lạ lướt đi như bay trên những ngọn cỏ. Mái tóc dài của nó bay phất phơ trong gió. Bóng ma nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh căn lều. Đôi mắt ma quái nhìn vào bên trong, rồi khẽ nở ra nụ cười đầy quỷ dị. Con ma khẽ phẩy nhẹ tay một cái, một làn gió mang theo mùi tanh tưởi, hôi thối như xác chết rửa cuốn tới. Những khúc củi đang cháy dở lập tức tắt ngúm đi. Căn lều chỉ còn một vệt xám mờ trong màn đêm đen đặc. Cái bóng trắng lướt nhẹ vào bên trong lều. Nó tiến tới chỗ Sơn đang nằm, mà khẽ thì thầm vào tai cậu: Dậy đi, đi với em. Sơn đang nằm ngủ. Ấy vậy mà khi tiếng nói kia vừa dứt thì chàng ta nhẹ nhàng ngồi lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền như kẻ mộng du. Con ma nữ lấy làm đắc chí, nó bay lướt ra bên ngoài, miệng không ngừng thúc giục: Đi theo em, nhanh lên. Trong trạng thái vô thức, Sơn ngoan ngoãn vạch lều chui hẳn ra ngoài. Cậu không thể nào cưỡng lại được tiếng gọi ma quái của ma nữ kia. Cái bóng trắng lại nhẹ nhàng lướt đi trên những ngọn cỏ. Sơn thất thiểu bước theo sau. Thồng đang trong giấc mộng, bỗng thấy thanh đao mà cậu đặt ở trên đầu rung lên bần bật. Cậu ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh lều, thì chỉ thấy có mỗi mình Nghĩa đang ngáy khò khò. Linh cảm mách bảo cho cậu biết rằng đang có chuyện chẳng lành xảy ra với Sơn. Cậu chợp ngay lấy cây đao rồi phóng như bay ra ngoài. Vừa may mắn vẫn còn kịp trông thấy cái bóng trắng của con ma nữ và Sơn nữa, đang thấp thoáng trong làn sương mờ ảo phía trước mặt. Thồng la lớn: "Sơn, quay lại ngay!" Con ma nữ nghe thấy tiếng thét như sấm động của Thồng thì ngay lập tức quay người. Nó đứng tần ngần một chút rồi nhẹ nhàng lướt đến chỗ Thồng, có lẽ định dùng chiêu bài cũ, dùng chính thứ sắc đẹp ma quái của mình để dụ dỗ cậu như đã làm với Sơn. Thế nhưng khi nó quay mặt lại, Thồng đã nhận ra ngay. Lập tức một lá bùa màu vàng rực từ tay Thồng phóng thẳng về phía con ma, kèm theo đó là một câu nói đanh thép cất lên: "Con ma trạnh kia, lúc chiều ngươi nhanh chân trốn thoát, bây giờ còn định dụ dỗ cả tao nữa sao?" Con ma trạnh bị bùa hất văng ngược về phía sau, nó lảo đảo đứng dậy, bay tới nắm lấy tay Sơn mà kéo đi. Có lẽ nó biết mình không đóng lại được với Thồng nên định lôi Sơn bỏ trốn. Thồng thấy bạn gặp nguy hiểm thì cũng múa cây đao xoay tít trong tay, lao thẳng tới chỗ Sơn. "Thả bạn tôi ra!" Đột nhiên từ khoảnh rừng bên kia con suối, một tiếng hổ gầm khủng khiếp đến độ đinh tai nhức óc vang lên. Con ma trạnh buông Sơn ra, nó đưa tay ôm chặt lấy đầu, có vẻ đau đớn lắm. Ánh mắt sợ sệt nhìn về phía tiếng hổ gầm khi nãy, rồi lảo đảo lướt đi và biến mất trong những tán cây rậm rạp. Khi Thồng chạy đến ôm lấy Sơn sóc lên, thì anh vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non thảm thiết của con ma nữ vọng tới: "Xin ngài hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi!" Thồng đoán là con ma trạnh thất bại thêm một lần nữa, bị hổ tinh trừng phạt. "Đúng là lũ chết tiệt, nếu sư phụ ta còn sống thì kiểu gì mấy cũng lột da chúng mày ra." Vừa hay lúc đó Sơn cũng mở choàn mắt ngơ ngác, nhận ra được đôi tay chắc nịch của Thồng đang giữ chặt lấy lưng mình. Ánh mắt cậu vẫn còn lộ rõ vẻ hoang mang. "Thồng à, sao tôi lại đây vậy?" Thồng dìu Sơn quay về lều, vừa đi vừa nói: "Trời ơi, cái con ma trạnh lúc chịu nó theo cậu tới tận đây, tôi không thức dậy kịp thời thì kiểu gì cũng bị hổ tinh kia xé xác rồi." Khi hai người dẫn nhau về tới liều thì Nghĩa đang ngồi trung trảy ở góc. Chính cậu cũng bị tiếng hổ gầm khi nãy làm cho hoảng sợ. Đề phòng bất trắc, cả ba đành bảo nhau leo lên cây tìm chỗ trú ngụ như đêm hôm trước. Ánh nắng đã lên cao, xua tan đi màn đêm u tối của rừng già. Cả ba người đã thức dậy và tuột xuống dưới đất để làm đồ ăn sáng. Cốc cà phê nghi ngút khói giúp họ tỉnh táo hơn. Chợt nhớ tới sự việc đêm qua, vốn là người thích đùa, Nghĩa quay qua trêu Sơn: "Chà, sướng nhất mày rồi ha. Ê chồng ấy chơi suốt hai mấy năm liền, thế mà vừa đặt chân lên đây đã có gái xinh nửa đêm tới rủ đi chơi, tao thấy cũng ghen tị đó." Rồi giả vờ quay sang Thồng bằng giọng trách móc: "Mà cậu cũng tệ thiệt đó. Đêm qua thằng Sơn với con ma trạnh đang dắt nhau đi tìm chỗ thình tứ, cậu lại xen vô phá đám." Thồng cứ ngỡ là trách mình thật, cho nên vội lên tiếng thanh minh: "Ừ, nếu tôi mà không thức dậy kịp thời, có lẽ bây giờ cậu ấy đã hóa thành ma trạnh luôn rồi." Sơn mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng cậu không thể nào nhớ chính xác được, bởi cái lúc đó đầu óc cứ mụ mị, cứ như một kẻ mộng du mà đi thôi. Cậu chỉ hình dung được một cách rất mù mờ những sự việc theo lời kể lại của Thồng. Thứ mà cậu nhớ nhất có lẽ là cái hình ảnh âm u ma quái của khu rừng già và tiếng nói ngọt như rót mật vào tai mỗi khi con ma trạnh cất lên. Sơn buộc miệng hỏi: "Ừ, tại sao con ma trạnh kia cứ bám theo tôi dài như đĩa đố gì?" Thồng chưa kịp trả lời thì Nghĩa đã xen vô: "Thế mà mày cũng phải hỏi sao? Ai bảo mày đẹp trai? Con ma trạnh nó kết mày rồi chứ sao nữa?" "Ê, mày đúng là cái thằng gà trứng, tao đang hỏi nghiêm túc không biết thì ngồi trật tự đi. Ừ, đúng là tôi nghĩ mãi cũng không ra được lý do tại sao con ma trành lại nhắm mục tiêu vào cậu, chứ không phải là tôi hay là Nghĩa. Chẳng lẽ lại đúng như những gì người ta vẫn truyền tai nhau, một khi bọn ma trành đã chấm người nào thì nó sẽ theo người đó tới cùng để bắt hồn cho bằng được. Sơn nghe nói thì sợ tới vã mồ hôi hột. Cậu cũng không hiểu tại sao ba người đi cùng với nhau thế mà con ma trành chết tiệt kia cứ nhắm mục tiêu vào cậu. Tự nhiên Sơn thấy hối hận khi không nghe lời bố căn dặn mà lén lút lên đây, để rồi bây giờ lại vướng vào cái chuyện rắc rối này. Thông thấy những giọt mồ hôi cứ thi nhau lăn dài trên trán của Sơn thì biết là cậu đang hoang mang lắm. Thông bớ lấy cây đao chém mạnh khúc gỗ trước mặt mà nói một cách quả quyết. Nhưng mà cậu đừng lo, ngày nào tôi còn sống thì con ma trành kia đừng hòng làm hại được cậu. Lời nói đó khiến cho Sơn được an ủi phần nào. Thế nhưng hàng loạt câu hỏi vẫn cứ ngổn ngang trong đầu, theo chân cậu đi suốt cả quãng đường dài. Đến quá trưa, mọi người vừa xong đang định chợp mắt ngủ một chút thì một cái lùm cây gần đó vang lên tiếng xào xạc, giống như tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Tất cả cùng đứng dậy, đưa mắt nhìn về hướng tiếng động. Thông vớ vội lấy khẩu súng săn, hướng nòng súng về phía trước, sẵn sàng nhả đạn nếu có thú dữ nào bất ngờ nhảy ra tấn công. Nhưng ngay lập tức, cậu hạ khẩu súng xuống, năm bảy cái đầu lố nhố thò ra, kèm theo cả tiếng người nói. Cậu nhận ra ngay đó là tiếng của người Mông. Chỉ một lát sau, từ trong một bụi cây xuất hiện một đoàn người mặc quần áo chạm. Cả thể có 6 người đàn ông, cả trẻ cả già. Thông nhận ra người đi đầu là trưởng bản, vì đã có lần cậu đi hái thuốc ghé ngang qua làng. Còn chưa để các cậu nói gì, ông trưởng bản đã bước lên phía trước rồi nói bằng tiếng Việt rất sỏi. Chào mừng các vị khách quý đã không quãng đường xa xa xôi mà ghé thăm bản Thượng Sơn chúng tôi. Vừa nghe thấy chữ Thượng Sơn thì Sơn đã nhảy cẩn lên như một đứa trẻ. Mọi người có nghe thấy không? Là bản Thượng Sơn đó. Cuối cùng mày với tao cũng đặt chân được tới đây rồi. Sau giây phút vui mừng, cậu quay lại hỏi trưởng bản. Có vẻ như mọi người biết trước chúng tôi sẽ đến đúng không? Không những biết các cậu đến mà chúng tôi còn biết các cậu đang gặp rắc rối nữa. Một lần nữa, cả ba cậu thanh niên há hốc mồm ngạc nhiên. Thông nhíu mày suy nghĩ một lát, cậu quay sang thì thầm vào tai bạn. Tôi đoán ra rồi. Chắc là những con ma xó ở rừng mà đã báo cho người trong bản biết, cho nên họ mới tới đón chúng ta được. Thế là ba người theo chân đoàn người kia về bản bằng một con đường tắt mà chính bản thân Thông cũng không hề biết tới. Đi chừng nửa tiếng thì trước mắt họ hiện ra những mảnh ruộng bậc thang uốn lượn theo từng vòng núi. Đi thêm một lúc nữa đã trông thấy những căn nhà nhỏ lợp gỗ bơ mu ẩn hiện giữa làng mây trắng, chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc sống động. Về tới nơi, nhóm ba người của Thông được ông trưởng bản mời về nhà nghỉ ngơi. Người miền núi thật thà hiếu khách, cho nên Sơn và Nghĩa cũng không thấy ngại ngùng gì. Sau khi ngồi uống hết ấm trà, hai cậu xin phép đi nằm nghỉ. Cuốc bộ ròng rã suốt 4 ngày trời, lại thêm với liên tục đối mặt với những thứ kỳ quái, đã đánh gục hai chàng trai trẻ. Vừa ngã lưng xuống chiếu, họ đã ngáy vang cả nhà. Khi cả hai thức dậy thì đã thấy có một mâm trụ thịt vô cùng thịnh soạn dọn sẵn ở giữa nhà. Ngoài ông trưởng bản ra còn có mấy người lạ mặt nữa cũng trạc tuổi với ông ấy, có lẽ là những người có vai vế trong bản và thêm cả Thông. Họ đang ngồi nói chuyện rôm rã. Thấy cả hai bước ra, ông trưởng bản lên tiếng mời. Nào, hai chàng trai trẻ ngồi xuống đây, uống với chúng tôi chén rượu đi. Cũng đã lâu lắm rồi mới có khách ghé thăm bản nghèo này đó. Cả hai vô cùng cảm kích trước tấm thịnh tình của dân bản ở đây. Họ ngồi xuống uống rượu với mọi người. Khi men rượu đã ngà say, Sơn mới nhớ tới mục đích của chuyến đi, liền cất tiếng hỏi về bố của mình. Thế nhưng khi nghe cậu nhắc đến cái tên Lý Sinh Tâm thì chẳng ai trong số những người có mặt ở mâm rượu biết đến người này. Sơn vô cùng hoang mang. Rõ ràng trong chứng minh thư của bố cậu ghi rõ nguyên quán ở bản Thượng Sơn này mà. Chẳng lẽ bố cậu lại khai nhầm sao? Chợt nhớ ra mình có một bức ảnh mà hai bố con chụp chung hôm Tết. Sơn chạy lại chỗ ba lô, cầm tấm hình giơ ra trước mặt mọi người. Ông trưởng bản nheo mắt, nhìn chằm chằm một hồi, rồi mới thốt lên. Vàng ơi, là thằng Suối. Rồi ông đưa bức ảnh cho mấy người kia xem. Họ lần lượt truyền tay nhau, cho gật đầu đồng ý. Đúng rồi, đúng là thằng Suối rồi. Không ngờ nó vẫn còn sống. Sơn hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía ông trưởng bản. Các bác nói việc chứ không hiểu. Ai là thằng Suối? Ông trưởng bản có vẻ xúc động lắm, nói bằng giọng lạc hẳn đi. Giang ơi, người trong bức ảnh này chính là thằng Suối, bạn thuở núi khố của chúng tôi đó. Dù đã 30 năm trôi qua, nhưng khuôn mặt ấy thì làm sao chúng tôi không nhận ra được. Rồi ông mới kể lại cho mọi người nghe về cuộc đời của người bạn thân năm xưa của mình. Ông Suối là con thứ ba trong một gia đình nghèo. Ngày ông ra đời, mẹ ông ra con Suối gần bản giặt rồi đẻ rơi ông ở đó, cho nên mới đặt tên là Suối. Dưới sự dìu dắt của người bố là thợ săn lão luyện, nên đến năm 18 tuổi thì Suối không chỉ là một chàng trai vạm vỡ mà còn là một thợ săn có tiếng ở trong bản. Thế rồi năm đó trên rừng xuất hiện một con hổ lớn. Ban đầu nó chỉ rình mò để bắt trâu bò, gia súc của người dân quanh vùng. Dần dần nó trở nên táo tợn hơn, bắt cả người để ăn thịt. Thợ săn ở các nơi được mời về nhưng chẳng thể nào bắt được nó. Thậm chí có không ít người còn phải chết một cách tức tưởi vì móng vuốt của con quái thú này. Có nhiều bản quanh đây vì khiếp sợ hổ tinh mà đành phải dắt díu nhau bỏ đi nơi khác sinh sống. Con hổ tinh thấy không ai làm gì được, càng ngày càng trở nên dữ tợn hơn. Nhiều lúc nó lần mò về làng, cắn chết một đống gia súc mà chẳng thèm ăn. Nó coi đó như một thú vui tiêu khiển. Người dân bản Thượng Sơn, trong đó có cả bố con ông Suối, căm hận con hổ này lắm, nhưng không làm cách nào tiêu diệt được nó. Rồi một hôm, con hổ này mò về bản. Nó gặp một đám phụ nữ đi bẻ ngô về. Nó nhảy ra, vả chết mấy người, trong đó có cả mẹ của ông Suối. Máu mè chảy ra thành vũng trên mặt đất, tiếng la hét thấu trời. Đúng lúc đó, bố con ông Suối đi săn về ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Hai bố con căm giận, liền liều mạng xông vào đánh con hổ để trả thù và để cứu những người phụ nữ còn lại. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay được dịp bộc phát, khiến cho hai người đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn. Sau trận chiến long trời lở đất, con hổ cũng bị thương nặng. Một bên mắt của nó bị mũi giáo của Suối chọc mù. Nó vội bỏ đi trước khi người dân kéo tới. Bố của ông Suối thì chết trên đường đưa về nhà. Còn Suối thì mê man bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh lại mới biết bố mẹ mình đều đã mất. Một mất mát quá lớn. Kể từ sau trận chiến đó, con hổ tinh bỏ đi biệt tích. Mọi người cứ ngỡ như nó chết ở một xó xỉnh nào đó trong rừng sâu rồi. Cuộc sống của dân bản trở lại bình yên. Cậu Suối được dân bản coi như anh hùng vì có công tiêu diệt hổ dữ. Thế nhưng 3 năm sau thì một loạt tai họa ập xuống nhà cậu. Hai người chị gái và một người em trai của cậu lần lượt mất tích. Khi tìm thấy thì đã bị chết một cách tức tưởi. Người nào cũng bị con quái thú khoét mất một bên mắt, môi hết nội tạng vứt ra ngoài. Mọi người nhớ ngay tới con hổ tinh 3 năm về trước. Chính nó đã quay lại để rửa mối hận vì bị bố con của Suối đánh suýt chết. Thế là dân bản khuyên cậu nên trốn đi nơi khác để bảo vệ lấy dòng máu của gia đình. Dù đau xót lắm, nhưng cuối cùng Suối cũng phải nghe theo lời khuyên đó vì biết con hổ đã thành tinh, sức người khó chống lại được. Kể đến đây, ông trưởng bản trưng trưng nước mắt mà nói tiếp. Có lẽ vì không muốn bị hổ tinh đeo bám, nên suối mới thay tên đổi họ. Và suốt ngần ấy năm, không trở lại mảnh đất chứa đựng đầy những kỷ niệm đau thương này. Bây giờ thì Sơn đã hiểu ra tại sao bố vẫn một mực cấm cậu không bao giờ được đặt chân về mảnh đất này. Ông sợ cậu bị con hổ tinh kia giết, như nó đã làm với những người anh chị em ruột của ông. Và ông ấy cũng chưa bao giờ hé môi kể bất cứ điều gì về mảnh đất nơi ông sinh ra và gắn bó suốt hơn 20 năm đầu đời. Một người đàn ông ngồi bên cạnh ông trưởng bản lên tiếng: "Hay là bây giờ chúng ta tập hợp trại trắng trong bản lại, bảo vệ thằng bé trốn đi đi. Vô ích thôi. Cái bản nhỏ của chúng ta đó chỉ có mấy nóc nhà, được hơn chục thằng thanh niên là cùng. Xung quanh đây thì là rừng già, lãnh địa của con hổ tinh. Hơn nữa lại đang đêm tối như thế này thì trốn đi đâu được. Năm xưa bố nó là thằng suối, may mắn trốn được về xuôi an toàn, vì đi theo chân một đoàn bộ đội được trang bị súng ống đầy mình. Bây giờ mọi người mà liều mạng dẫn nhau ra ngoài thì khác nào tự nộp mạng cho hổ tinh chứ." Người kia thấy ông trưởng bản nói có lý, cho nên cũng vội im bặt đi. Ai nấy đều nhìn Sơn bằng ánh mắt thương cảm. Đột nhiên Nghĩa lao tới, ôm chầm lấy Sơn mà khóc nấc lên: "Sơn ơi, không lẽ lần này mày phải chết thiệt sao? Tao biết ăn nói làm sao với bố mẹ mày bây giờ?" Lời nói của Nghĩa vô tình đã nói đúng nỗi lo âu trong lòng của tất cả mọi người. Đến bây giờ thì đã rõ, con hổ tinh kia đã phát hiện ra dòng máu trong người của Sơn là của người thợ săn năm xưa, cho nên nó mới năm lần bảy lượt sai con ma trành đến dụ dỗ cậu cho nó giết chết. Giữa lúc mọi người đang bế tắc, không biết làm như thế nào để giúp được Sơn thoát khỏi móng vuốt hung tợn của hổ tinh, thì Thông đứng phắt dậy, chạm vào chỗ đóng hành lý. Mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu anh ta định làm gì, thì Thông đã chạy ra, trên tay cầm theo cây đao cổ mà sư phụ đã tặng năm xưa, rồi đặt vào tay Sơn. "Từ bây giờ đó, cậu hãy mang theo nó, đừng chờ một giây nào. Sư phụ tôi nói, đây là một bảo vật hiếm có trên đời. Đêm qua nhờ của nó đánh thức tôi dậy thì tôi mới cứu được cậu đó. Chắc chắn là cậu với nó có duyên nhau rồi. Nhưng mà đây là món quà của sư phụ tặng cho cậu trước khi mới qua đời mà. Tôi sao nhận được? Cậu cứ cầm lấy đi. Lúc nào về được thành phố an toàn thì trả lại tôi cũng được." Kể từ hôm bắt đầu cuộc hành trình, Sơn thấy Thồng lúc nào cũng mang bên người cây đao mà không rời nửa bước. Đến ngay cả cậu và Nghĩa cũng chưa một lần được sờ vào. Sơn tò mò rút lưỡi đao ra. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu, ánh thép lóe lên một màu xanh biếc. Cậu cứ thế nhìn ngắm cây đao cổ, chợt phát hiện ra ở chui đao có hình một cái đầu rồng rất đẹp, nhưng ở vị trí hốc mắt lại có hai vết lõm sâu vào bên trong. Nếu tôi đoán không lầm thì chỗ này ngày xưa có đính thêm thứ gì đó như là con mắt, có đúng không?" Cậu nói đúng. Sư phụ có kể lại, thanh đao này được một người thợ rèn lành nghề đúc ra từ một mảnh thiên thạch. Một hôm sư tổ của tôi trên đường đi hành đạo, có quen biết người thợ rèn này và giúp gia đình ông ta tìm long mạch để an táng mộ tổ tiên. Trong thời gian lưu lại nhà người thợ rèn, sư tổ cũng nhìn thấy thanh đao, nhưng mà thấy sát khí của nó tỏa ra rất mạnh, sợ thanh đao rơi vào tay kẻ xấu sẽ gây nên đại họa cho chúng sinh, nên sư tổ mới hỏi mua lại. Người thợ rèn vì muốn cảm ơn ngài đã giúp cho gia đình của ông ta tìm được huyệt quý, cho nên chỉ tặng mà không lấy tiền. Sư tổ liền đem thanh đao lên núi và lấy hai viên ngọc ở vị trí con mắt của đầu rồng ra để giảm bớt đi sức mạnh của nó." Ngưng lại một chút, Thông khẽ thở dài: "Sư phụ tôi nói thanh đao này có tác dụng trừ tà rất mạnh. Giá mà nó chưa bị lấy đi hai viên ngọc á, thì tôi nghĩ nó sẽ đối phó được với hổ tinh đó." Sơn ngắm kỹ lại cái chuôi đao rồi nổi như reo lên: "Ngọc trắng, cậu còn giữ nó chứ?" Thông thấy Sơn nhắc tới hai viên ngọc trắng mà các cậu đã lấy được từ đỉnh đầu của hai con linh xà hôm trước thì mới nhớ ra. Đúng là từ hôm có được chúng, cậu cũng chưa biết đem dùng vào việc gì, đành nhét vào một góc ba lô. Một lần nữa Thồng lại chạy như bay vào lục tìm chiếc ba lô. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cậu cũng reo lên. May quá vẫn còn, cứ tưởng nó rơi mất dọc đường rồi chứ. Cậu đem hai viên ngọc trắng ra ngoài đưa cho Sơn. Sơn cầm lấy, do quá hồi hộp mà hai tay cứ rung lên, lây hoay một hồi mới cho vào được. Thật kỳ lạ là hai viên ngọc trắng vừa khít với vị trí mắt con rồng, cứ như có một bàn tay ai đó cố tình làm ra để gắn vào đó vậy. Hai viên đá vừa gắn xong thì một lần nữa mọi người lại bất ngờ khi thấy thanh đao bỗng dừng lóe lên. Hình ảnh một con rồng bay ra khỏi chiếc đao rồi biến mất. Sơn cầm lấy thanh đao trong tay mà như được tiếp thêm một luồng sức mạnh vô hình, làm cho cậu thấy phấn chấn hẳn lên. Đã nửa đêm, bữa tiệc cũng đã tàn từ lâu. Bản làng chìm đắm trong cõi âm u tĩnh mịch của núi rừng. Đêm nay không gian im ắng một cách lạ thường. Đáng lẽ sau một ngày trèo đèo vượt núi, Sơn sẽ nhanh chóng thả hồn vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay thì không. Cậu cứ vẫn nằm trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Câu chuyện mà ông trưởng bản kể lúc tối cứ xoáy sâu vào tâm trí của cậu. Nỗi sợ con hổ tinh đã bay biến đi đâu mất. Thay vào đó là một nỗi căm hận, sự căm hận tới tột cùng. Cậu muốn mình tự tay giết chết con hổ tinh để báo thù cho những người dân lương thiện đã bị nó hại chết. Trong số đó có cả ông bà, bác gái, chú ruột của cậu. Trăn trở mãi không sao ngủ được, Sơn chồm dậy, nhẹ nhàng bước tới gần khung cửa sổ, mở hé tấm liếp tranh nhìn ra bên ngoài. Cái sân rộng trước nhà chìm trong một màu xám mờ dưới ánh trăng non hình lưỡi liềm, đang yếu ớt trải những chùm sáng cố len lỏi qua từng hàng cây rậm. Một luồng gió lạnh từ núi đá thoang thoảng lùa vào, làm Sơn rùng mình. Một nỗi sợ mơ hồ lại ùa tới bủa vây lấy cậu. Đêm đã khuya lắm rồi, người dân bản hẳn đang ngủ say. Đêm trường tịch mịch và im ắng quá. Sơn thấy không khí quanh đây như đặc quánh lại, hoàn toàn không có lấy một tiếng dung dế trên rỉ, không có cả tiếng những con ếch than vãn bên mương nước, cũng chẳng có tiếng cú trúc hay tiếng đập cánh của những con dơi ăn đêm. Hoàn toàn vắng lặng, không có một âm thanh nào của sự sống. Bản Thượng Sơn như đang bị một làn âm khí dày đặc bao phủ. Sơn nhìn ra sân nhà một lần nữa. Ánh trăng chiếu chênh chết qua cành lá, quyện cùng với những dải sương mù lãng đãng, tạo thành những hình ảnh kỳ dị, như những cái bóng ma đang nhảy múa một vũ điệu truy hồn. Bỗng dưng từ cõi âm u vắng lặng ghê rợn đó, thoang thoảng có tiếng người khóc nỉ non, mỏng manh như những sợi tơ xao động trước cơn gió nhẹ từ bìa rừng vọng về. Xin ngài tha cho tôi, xin tha cho tôi. Sơn cứ đứng chôn chân bên khung cửa sổ như hóa đá. Giữa đêm khuya thanh vắng thì lấy đâu ra tiếng khóc thê lương như thế này. Cậu chợt thốt lên. Đúng rồi, có lẽ đây là tiếng khóc thảm thiết của những con ma trành đang bị hổ tinh hành hạ. Một sự sợ hãi xen lẫn với tò mò nổi lên. Đêm qua cậu còn bị ma trành dụ dỗ hai lần. Khi tỉnh lại cậu hận nó lắm. Thế nhưng sau khi biết được số phận thê lương của những con ma trành, cậu lại thấy thương vô cùng. Thân xác đã bị ăn thịt, hồn phách lại phải theo hầu hạ nó. Đúng là đau thương nối tiếp đau thương. Tiếng khóc thê lương kia ngày một tiếng gần lại chỗ cậu. Một lát sau, Sơn đã ngửi thấy một mùi hôi thối theo cơn gió xộc vào mũi. Cậu nhăn mặt lại, hướng mắt ra ngoài. Từ giữa đám sương mù, Sơn kinh hãi trông thấy một bóng đen lù lù tiến lại. Chẳng khó khăn gì để cậu nhận ra đó là một con hổ. Xung quanh nó còn có thêm một cái bóng trắng nữa. Có lẽ khi nãy nó bị lẫn với màn sương nên cậu không nhận ra. Sơn đưa tay ôm lấy miệng, suýt chút nữa đã phải rú lên. Cậu đã nhận ra cái bóng trắng kia chính là con ma trạnh đêm qua. chiếc áo trắng phong phanh của nó đã bị cấu xé thành nhiều mảnh tả tơi. Con hổ tinh kéo con ma trành sền sệt rồi quăng nó về phía trước. Con ma ngã sổng xoài trên mặt đất. Hổ tinh tiến tới, đưa bàn chân đầy lông lá và những cái móng sắt đè lên người ma trành. Dù chỉ là thân hình mờ ảo như sương khói, nhưng Sơn vẫn nhìn thấy rõ. Từ miệng ma trành học ra một luồng máu đỏ tươi. Cô ta trú lên kinh hãi. Xin ngài tha cho con, đau, đau quá. Con hổ tinh gầm lên. Từ miệng nó phát ra một âm thanh khàn đục như tiếng người. Đây là cơ hội cuối cùng cho mày. Không mê hoặc được nó thì tao cắn nát hồn phách mày ra. Đồ vô dụng. Sơn siết chặt tay lại, đang suy nghĩ xem làm cách nào để cứu được ma trạnh, thì có một bàn tay vỗ vào lưng cậu. Giật mình nhận ra là Thồng. Còn chưa kịp nói gì thì Thồng đã lên tiếng trước. Cậu định ra ngoài đó nạp mạng hay sao? Sao không đánh thức tôi vậy? Tôi không muốn liên lụy tới các cậu. Đây là ân oán riêng của gia đình tôi và con quái vật kia. Cậu sai rồi. Con quái vật này gây ra quá nhiều tội ác cho mảnh đất này. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu đi vào chỗ chết như vậy được. Vậy được rồi, chúng ta cùng ra tiêu diệt nó. Chợt có một tiếng khác vang lên. À khoan đã, tụi bay quên mất con của tao nữa hả? Đó là tiếng nói của Nghĩa. Cậu đã bị giọng nói của hai người đánh thức. Sơn nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt của bạn, lòng lại phấn chấn hơn. Vậy thì càng hay. Xong lên thôi. Ba đánh một không chọc cũng què. Lên. Cả ba chàng trai cầm vũ khí xông ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy con ma trành bay lướt tới trước mặt. Thồng gầm lên đầy giận dữ. Khốn kiếp, ngươi dám tiếp tay cho con quái vật kia hại người sao? Vừa nói dứt lời thì lá bùa trên tay cậu đã đánh thẳng vào con ma trành. Sơn định lên tiếng ngăn lại nhưng đã quá muộn. Ma trành bị lá bùa đánh văng về phía sau, chỉ cách hổ tinh một đoạn. Con hổ tinh tức giận, nó nhảy phắt tới bên ma trành rồi há cái miệng to bành của mình ra mà nuốt trọn linh hồn cô gái. Trước tấn thảm kịch đau lòng đó, đột nhiên huyết quản trong thân thể của ba chàng trai như sôi sục. Hổ tinh gầm lên một tiếng vang động cả đất trời. Bỗng chốc hàng đoàn bóng ma chập chờn đứng thành hàng phía sau nó. Hổ tinh ra lệnh. Giết chết bọn nó cho ta. Tức thì một loạt những cái bóng trắng đủ mọi hình dạng lao nhanh về phía ba người. Bỗng từ phía bụi cây gần đó có một cái bóng đen lao vút ra nhanh như tên bắn. Nghĩa cười lên ha hả. Có tiếp chuyện rồi. Thì ra cậu đã nhận ra đó là con hắc xà của Thồng. Nó đã cảm nhận được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm nên lao ra bảo vệ. Thồng thấy con trắng cưng, cho tay lên miệng huýt sáo như để cổ vũ tinh thần cho nó. Khi những cái bóng trắng của ma trành vừa tới gần thì hắc xà cũng đến trước mặt ba chàng trai. Nó ngóc đầu lên cao như người, hai con mắt phát ra một thứ ánh sáng ma mị màu đỏ rực, giống như ánh mắt đầy chết chóc của con hổ tinh. Lũ ma trành nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của hắc xà thì vội đứng khựng lại, có vẻ như bọn họ cũng sợ. Con hổ tinh lại gầm lên một tiếng rồi phi thân tới chỗ đám ma trành. Nó đưa bàn chân với những cái móng sắc như dao lên bả tới tấp vào những con ma trành. Khốn kiếp, chúng mày dám chống lại lệnh của tao sao? Tiếng kêu khóc gào rú vang động cả một vùng trời. Sơn nói với Thồng. Những con ma trành thật là đáng thương, cậu đừng làm hại họ. Thồng khẽ gật đầu. Ngay lúc đó, đám ma trành bị hổ tinh ép buộc đành phải lao tới chỗ ba người trước mặt. Thồng nhớ tới lời dặn của Sơn, cậu lôi trong túi ra một chiếc gương bát quái rồi cắn đầu lưỡi lấy máu vẽ một lá bùa lên đó. Ma trành vừa lao tới, Thồng đã giơ chiếc gương ra trước mặt, tay bắt ấn, miệng hô lớn. Yêu ma quỷ quái không được làm loạn, thu! Ngay lập tức, từ chiếc gương bát quái phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt, hút ngay những con ma trành đang lao tới. con hắc xà cũng trườn tới trước mặt Hậu Tinh. Hai con mắt của nó cùng với con mắt chột của Hậu Tinh nhìn nhau chậm chậm. Hậu Tinh thấy lũ ma trành của mình lần lượt bị gương bắt quái bắt mất, nó như phát điên lên, lao tới định kết Liễu Thông. Hắc xà cũng đoán biết được điều đó, nó lao mình tới chỗ Hậu Tinh rồi quấn vài vòng quanh cổ nó, miệng mổ xuống không ngừng. Hậu Tinh bị tấn công đành đổi hướng, không tấn công ba người nữa mà nó lăn mấy vòng trên mặt đất, chân không ngừng cào cấu để hất văng con rắn ra ngoài. Thông đang chiến đấu với ma trành, thấy hắc xà đang gặp nguy hiểm thì vội hét lớn: "Nè, các cậu cứ để mặt tôi xử lũ ma trành này, xong tới chém chết con Hậu Tinh đi." Lời Thông vừa dứt, cả Sơn và Nghĩa đều lăm lăm cây đao trên tay, xong tới chỗ Hậu Tinh mà chém tới tấp. Con Hậu Tinh thấy tình thế nguy cấp, nó hất mạnh con hắc xà ra khỏi người rồi lao bổ tới chỗ Sơn. Cậu nhanh chân né được, nhưng đã bị cái móng vuốt sắc lẹm của nó cắt xoẹt một phát ngang vai. Nghĩa la lên: "Nè, mày bị thương rồi, có đau lắm không?" Sơn cố nén nỗi đau, vẫn nhe răng cười: "Không sao, chỉ xước vào chú thôi, chưa chết được." Cả hai và con hắc xà đứng chắn ngang trước mặt Hậu Tinh để cho Thồng rảnh tay đối phó với ma trành. Con Hậu Tinh đưa ánh mắt gườm gườm nhìn ba đối thủ trước mặt, bỗng nó quật mạnh đuôi một cái sang bên trái rồi nhảy chồm về phía trước. Cú nhảy khá xa, khi Sơn và Nghĩa định thần lại thì đã thấy Hậu Tinh ở ngay phía sau lưng mình. Hai người hốt hoảng quay lại, con Hậu Tinh lại đập đuôi xuống đất một cái nữa rồi nhảy phát qua đầu họ sang chỗ khác. Lần này thì cái thân hình to lớn của con Hậu Tinh đã đổ ập lên người của Sơn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho cậu không kịp né tránh. Sơn bị hai chân trước của Hậu Tinh đè lên ngực tới ngạt thở. Cây đao cổ mà Thồng đưa cũng bị văng ra khỏi tay. Con Hậu Tinh tóm được nạn nhân thì tỏ ra khoái chí lắm. Nó ngửa mặt lên trời mà gầm lên một tiếng đầy ghê rợn. Nghĩa thấy bạn lành ít dữ nhiều thì cũng quên hết nguy hiểm, lao tới mà chém thẳng con dao trên tay mọi người Hậu Tinh. Thế nhưng con Hậu Tinh đã phát hiện ra, nó giơ một chân trước lên hất Nghĩa văng lại đằng sau. Cậu ta lại lồm cồm bò dậy, lấy tay quệt đi máu ở khóe miệng rồi nhặt cây đao xông tới. Con Hậu Tinh lại một lần nữa hất văng Nghĩa xuống đất, lần này có vẻ bị thương nặng hơn. Cậu ta la lên một tiếng, mãi không thể cất người ngồi dậy được nữa. Hắc xà lợi dụng lúc Hậu Tinh đối phó với Nghĩa đã một lần nữa phóng tới, quấn chặt lấy cổ con hổ rồi mổ bầm bợp lên người của nó. Thế nhưng bộ lông hổ quá dày, con rắn không thể chạm tới được lớp da thịt bên trong. Lần này thì Hậu Tinh tức giận thật sự, nó đưa cả chân trước và chân sau lên cào cấu con hắc xà. Chẳng mấy chốc, hắc xà đã bị những móng vuốt sắc như dao của Hậu Tinh cào tới rách cả bụng, máu chảy tông tổng cả người của Sơn phía bên dưới. Thế nhưng hắc xà vẫn không buông Hậu Tinh ra, và trong một khoảnh khắc quyết định, nó cố ngóc cái đầu lên chỗ bên con mắt còn lại của Hậu Tinh, mổ một phát thật lực. Con Hậu Tinh dồn hết sức lực vào chân sau, đẩy văng hắc xà ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Cú mổ của hắc xà quá mạnh, kèm theo lượng nọc độc chết người của nó đã làm mù con mắt còn lại của Hậu Tinh. Nó đau đớn quằn quại trên mặt đất. Thông liếc thấy thế thì hét to: "Nè, dùng tên đau cổ chém chết nó đi!" Tiếng thét của Thông làm cho Sơn như tỉnh cơn mộng. Cậu cố nén nỗi đau, ngồi bật dậy với lấy cây dao, bước tới bổ một nhát thật mạnh vào giữa trán con Hậu Tinh. "Chết đi, đồ quái vật!" Thế nhưng thanh đao bổ xuống thì cả người cậu cũng bị văng ngược về phía sau, thanh đao rơi ra khỏi tay. Cậu bực tức buông ra một câu chửi thề: "Con mẹ nó, để xem da mày cứng hay là thanh đao trên tay tao cứng hơn." Rồi cậu lại cố ngồi dậy, nhặt thanh đao lên mà chém tới tấp vào đầu con hổ. Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng bấy giờ mới được dịp tuôn trào ra. Cậu chẳng nhớ mình đã bổ lên người con giả thú bao nhiêu nhát, chỉ biết rằng khi cậu dừng lại thì hai tay đã mỏi nhừ, tê dại đi. Còn con Hậu Tinh nằm chết gục trên vũng máu. Lúc Sơn định thần lại được thì thấy trước mặt mình có rất nhiều cái bóng trắng đang vây quanh, những cái bóng trắng nhào nhào lên nói: "Cảm ơn cậu đã giải thoát cho chúng tôi khỏi kiếp ma trành." Sơn còn đang ngơ ngác thì có một số cái bóng trắng đã bay vút đi. Có lẽ họ sợ ở lại đây sẽ bị Thồng bắt được thì phải. Trước mặt cậu chỉ còn lại 5 cái bóng. Cậu lờ mờ nhận ra đó chính là oan hồn của ông bà, hai bác gái, người chú ruột của mình. Họ rất giống với những bức ảnh thờ ở nhà của cậu. 5 cái bóng trắng tiến lại gần, xoa đầu cậu và nói trong nghẹn ngào: "Cháu của ta giỏi lắm, chúng ta rất tự hào về cháu." Sơn cũng òa lên khóc, rồi đưa tay hướng về phía họ. Cậu thấy tay mình lạnh ngắt, nhưng không hề thấy sợ. Chợt ông cậu lên tiếng: "Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Cho ta gửi lời chào đến bố mẹ của cháu nha." "Mọi người đi đâu ạ?" "Chết ở chỗ nào thì sẽ trở về chỗ đó, đợi ngài được đầu thai." Nghĩ tới việc ông bà mình lại phải phất vưởng nơi rừng thiên nước độc, Sơn không đành lòng. Cậu quay sang nói với Thông: "Thông à, cậu có cách nào giúp được linh hồn của ông bà tôi hay không?" "Nếu mà họ đồng ý, tôi sẽ đem vong linh của họ và cả những hồn ma trành mà tôi bắt được gửi lên chùa. Họ sẽ không phải chịu cảnh lang thang đối khác nữa." Sơn nghe Thông nói như thế thì mừng như bắt được vàng. Cậu quay lại hỏi: "Ông bà, hai bác và chú, mọi người thấy sao ạ?" Tất cả mọi người khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Thế là Thồng thu tất cả 5 vong hồn người thân của Sơn vào chiếc gương bát quái, rồi phong ấn lại. Đợi khi nào xuống núi sẽ đem lên chùa gửi. Giải quyết xong xuôi mọi việc, mọi người mới nhớ tới con hắc xà. Khi chạy tới thì nó đã nằm im trên đất. Cái bụng bị móng vuốt của con hổ tinh cào rách từng mảng, lòi cả nội tạng ra ngoài. Thồng ôm lấy đầu con rắn mà khóc lên như một đứa trẻ. Con rắn chỉ đợi có thế, nó dụi đầu vào lòng cậu rồi trút hơi thở cuối cùng. Nó được mọi người chôn cất ngay tại chỗ và lập cho một cái am thờ nhỏ. Nếu không có nó dũng cảm chiến đấu với hậu tinh thì chưa chắc đã tiêu diệt được. Sau trận chiến đêm đó, Sơn, Nghĩa và Thồng ở lại bản chơi gần một tuần mới trở về. Mối họa về hổ tinh đã được diệt trừ. Chẳng bao lâu sau, con đường mòn đi lên bản Thượng Sơn đã được mở rộng và rất nhiều du khách ưa khám phá cũng theo con đường đó mà ghé thăm bản. Và đã trở thành thông lệ, cứ mỗi một năm hai lần vào dịp hè và ngày Tết, cả gia đình Sơn lại dắt chiếu nhau về thăm cố hương. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thượng Ngàn Đồi Mạng của tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.